Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm 2012. Chúng ta sẽ học tiếp phẩm Như Pháp Cúng Dường. Mình đọc một đoạn và chúng ta đi vô. Các vị mở trang 130. Mình ôn lại đoạn. Phật bảo Thiên Đế: về quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, lúc ấy ở đời có Phật hiệu là Dược Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ Điều Ngự Trượng Phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Cõi nước tên Đại Trang Nghiêm, kiếp tên là Trang Nghiêm. Phật sống lâu 20 tiểu kiếp. Chúng thanh văn tăng có 36 ức Na Do Tha, chúng Bồ Tát có 12 ức. Thiên Đế lúc đó có vị chuyển luân thánh vương tên là Bảo Cái, đầy đủ bảy báo, cai trị cả bốn châu thiên hạ. Vua có 1000 người con tốt đẹp mạnh mẽ, hay dẹp trừ các kẻ oán địch. Lúc đó vua Bảo Cái cùng quyến thuộc cúng dường Dược Vương Như Lai. Dân cúng các đồ cần dùng đến mãn 5 kiếp. Qua 5 kiếp rồi, vua bảo 1000 người con rằng: các ngươi cũng nên đem thâm tâm cúng dường Phật như ta vậy. Khi đó, 1000 người con đều vâng mạng lệnh của vua cha cúng dường Dược Vương Như Lai. Dân cúng tất cả các đồ cần dùng cũng mãn 5 kiếp. Có người con của vua tên là Nguyệt Cái, ngồi một mình suy nghĩ rằng: có việc cúng dường nào thù thắng hơn việc cúng dường này chăng? Do sức quay thần của Phật, ở giữa hư không có vị trời nói rằng: thiện nam tử, pháp cúng dường là hơn tất cả các việc cúng dường. Nguyệt Cái liền hỏi: sao gọi là pháp cúng dường? Vị trời đáp: ông đến hỏi Đức Dược Vương Như Lai sẽ nói rõ thế nào là pháp cúng dường. Tức thì Nguyệt Cái vương tử đến chỗ Dược Vương Như Lai, cúi đầu lễ dưới chân Phật, đứng qua một bên, bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, trong việc cúng dường, pháp cúng dường là hơn hết. Thế nào là pháp cúng dường? Phật dạy rằng: thiện nam tử, pháp cúng dường là kinh tham diệu của chư Phật nói ra, tất cả trong đời khó tin, khó nhận, nhiệm màu, khó thấy, thanh tịnh không nhiễm, không phải lấy suy nghĩ phân biệt mà biết được. Kinh này nhiếp về pháp tạng của Bồ Tát, đó là dấu in của Ấn Đà La Ni lên tới địa vị bất thối chuyển, thành tựu sáu độ, khéo phân biệt các nghĩa, thuận pháp Bồ Đề, trên hết các kinh, vào đại từ bi, lìa các việt ma và các tà kiến, thuận pháp nhân duyên, không ngã không nhân, không chúng sinh không thọ mạng, không vô tướng vô tác vô khởi, làm cho chúng sinh ngồi nơi đạo tràng mà chuyển pháp luân. Chư thiên long thần càng thắc bà thải điều khen ngợi, đưa chúng sinh vào pháp tạng của Phật, nhiếp tất cả trí tuệ của hiền thánh, diễn nói cách tu hành của Bồ Tát, nương theo nghĩa thật tướng của các pháp, tuyên bày các pháp vô thường, khổ không vô ngã, tịch diệt, cứu độ chúng sinh quỷ phá cấm giới, làm cho tà ma ngoài đạo và người tham lam chấp trước đều sợ sệt. Chư Phật và hiền thánh đều khen ngợi, trái cái khổ sinh tử, chỉ cái vui niết bàn, chư Phật ba đời ở trong mười phương đều nói ra. Nếu những người nghe kinh như thế mà tin hiểu, thọ trì đọc tụng, dùng sức phương tiện phân biệt giải nói, chỉ bài rành rẽ cho chúng sinh, giữ gìn chánh pháp, đó gọi là pháp cúng dường. Lại theo các pháp đúng như lời nói tu hành, tùy thuận 12 nhân duyên, lìa tà kiến, được vô sinh nhẫn, quyết định không có ngã, không có chúng sinh. Và đối với quả báo nhân duyên không trái không cãi, lìa các ngã sở, y theo nghĩa, không y theo lời, y theo trí, không y theo thức, y theo kinh liệu nghĩa, không y theo kinh không liệu nghĩa, y theo pháp, không y theo người, thuận theo pháp tướng, không chỗ vào, không chỗ về. Vô minh diệt hết, thời hành cũng diệt hết, cho đến sinh hết, thời lão tử cũng diệt hết. Quán như thế thì 12 nhân duyên không có tướng diệt, không có tướng khởi, đó là pháp cúng dường hơn hết. Đó là một đoạn rất dài để xác định về pháp cúng dường. Thưa các vị, là cái phẩm này chúng ta chia làm 4 phần để đi vô. Mình ôn lại. Phần thứ nhất là chúng ta nói đến cái tên của kinh đã biểu đạt. Cái nội hàm rất là sâu sắc, nó được biểu đạt trong cái tên thôi. Ý thứ hai là cái năng lực của kinh. Ý thứ ba đó là thiên đế phát nguyện hộ trì. Và hôm nay thì chúng ta đi đến cái phần thứ tư, đó là chúng ta học vô cái đoạn này đây, dẫn quá khứ để xác quyết về niềm tin của đại chúng. Đầu tiên ở mức độ cạn thì các vị thấy Đức Thế Tôn dẫn câu chuyện trong quá khứ xa xưa, và Ngài kể lại với một cái dụng ý là để cho niềm tin của đại chúng được củng cố vững chắc. Củng cố cái điều chi vững chắc? Thưa các vị, khởi niềm tin vững chắc đối với pháp cúng dường. Và nội dung của cái đoạn mà chúng ta vừa đọc nó chia là những phần thế này. Phần A đó là chuyện tiền thân Thế Tôn kể. Phần B chúng ta nói đó là pháp cúng dường. Chuyện tiền thân có vài điều lưu ý. Dường như bữa trước chúng ta đã có chia sẻ với nhau điều này. Các vị lưu ý cái tên thôi đã thấy có những điều chúng ta cần phải đi vô. Ví dụ như hai cái tên, tên Bảo Cái, tên Nguyệt Cái đó. Bảo Cái, Nguyệt Cái. Phía trước của Kinh Di Ma Cật chúng ta cũng nhớ là có một cái nhóm đồng tử, tức là có nhóm trưởng giả của bộ tộc đi xa, tên gì? Thôi cái tên để dành nó đi. Thế nhưng mà cái điều đáng nhớ hơn đó là mỗi một ông mang dù mang lọng đến cúng dường Như Lai, phải không? Mỗi ông một cái chiếc lọng báo trang sức bằng ngọc vàng. Thế rồi 500 ông khi cúng dường lọng báo cho Như Lai thì bằng cái thần thông của Đức Thế Tôn, 500 cái đó nó hợp thành một cái, đó là phẩm tựa. Và trong chiếc lọng lững lơ giữa hư không kia, nó hiện hình 10 phương chư Như Lai trong đó. Thậm chí là nghiệp thức ba đời của chúng sinh đều soi tỏ trong cái chiếc lọng báo đó. Thì cái ý của điều đó chúng ta khai thác ngày xưa, nhưng mà mình lặp lại đây. Thưa các vị, là mỗi người một cái tâm rất là riêng, không ai giống ai cả. Nếu ở cái tầng cạn nó là ý thức sinh diệt của chúng ta. Thế nhưng mà khi chúng ta tu tập đến cái tầng thâm sâu thì nhất tâm mà động 10 phương, một tâm thôi. Và các vị vừa khởi thì cái sự rung động nó chấn động đến thập phương chư Như Lai. Và tâm nào mà nó tương ứng với thập phương chư Như Lai thì nó chấn động được thập phương chư Như Lai. Và những cái tầng tâm của chúng ta, thưa các vị, cạn á thì nó không thể chấn động được. Thế nhưng mà càng đi vào sự tinh tế á thì càng bắt nhịp được với tâm lượng của các vị thánh hiền, các vị Bồ Tát. Và đạt đến cái chỗ tâm vô lậu thì tâm của các vị với tâm Phật là một. Cho nên cái biểu tượng đầu tiên mà các vị bảo tích cúng dường lọng báo rồi hợp thành một chiếc lọng báo giữa hư không, đó là cái ẩn ý bảo rằng khi ta phát tâm lành cúng dường, mà cúng dường đến tột cùng là cúng dường pháp. Và khi các vị thành tựu được pháp, tức là thành tựu được tâm bất động á, thì tâm các vị là một, dù cho ngàn vạn người nhưng chỉ có một tâm mà thôi. Và trong một tâm ấy, khi thành đạt được rồi thì nó soi chiếu được hà sa quốc độ thế giới là một, nghiệp thiện ác các chúng sinh nó cũng soi trong đó là hai. Tại vì nơi biển tâm thanh tịnh không có cái gì không soi sáng cả. Thế rồi mình dẫn ra một chuyện để chứng minh cái chuyện mình nói. Ví dụ như vào đầu Kinh Hoa Nghiêm, Thế Tôn trước khi giảng pháp, Ngài nhập hải ấn tam muội, tức là tam muội đó nó trong, nó lặng, nó mênh mông, nó bát ngát như mặt biển soi tỏ từng áng mây vẫn vơ bay trên bầu trời, soi tỏ không gian mênh mông, thậm chí những cánh hải âu, những con chuồn chuồn và tất cả những hình ảnh hiện trên không gian đều soi sáng trước cái biển tâm của Như Lai bất động, cho nên gọi là hải ấn tam muội. Thì các vị hình dung là chiếc lọng báo liên hệ đến hải ấn tam muội và liên hệ đến bảo cái và nguyệt cái nữa. Bảo cái có nghĩa là chi? Có nghĩa là cái lọng báo ở giữa trời cao. Nguyệt cái có nghĩa là ánh sáng trong mát bao trùm ở giữa trời cao. Nó cũng là chỉ cho khi chúng ta phát triển tầng tu tập thành tựu trí tuệ, đạt đến cái trình độ tâm thức lắng, trong, yên, định. Thì thưa các vị, cái năng lực của nó vô cùng kỳ lạ, đó là nó sẽ soi sáng không những thân tâm chúng ta mà nó tương hợp với mười phương ba đời thập phương chư Như Lai. Và năng lực của nó vô cùng màu nhiệm là nó có thể vận từ bi lực, tức là vận cái năng lực đại bi mà không cần khởi ý, không cần tác ý gì cả, để thấm nhường vạn loại chúng sinh. Và cái điều này nếu đọc kinh A Hàm thôi có một chút lưu ý thì thấy ra điều này. Thế Tôn mỗi sáng đều nhập từ bi quán để làm cho lòng yêu thương của Ngài nhuần thấm đại địa. Rồi mình hỏi với nhau là nếu nói như vậy thì sao tôi không thấy? Rồi thưa các vị, năng lực từ bi nhuần thấm đại địa trong quá khứ cho tới hôm nay, năng lượng của chư Phật vẫn còn chứ không phải là không có. Có điều tại vì cái tầng tâm thức của mình nó không có tương ưng với cái tầng tâm thức của Thế Tôn. Điều thứ hai nữa, do vì nó quá thô cho nên những cái tinh tế nó không nhận ra. Các vị không thể đón nhận ra được cái năng lực từ bi của chư Như Lai đang có mặt phủ trùm đời sống của chúng ta. Lúc nào đó tâm thức mình đã có một cái độ tinh tế nhất định thì các vị cảm thấy chừng như có rất nhiều điều vô cùng kỳ lạ nó hiện ra và không lường được. Phước lành bao trùm đời sống mình không lường được. Tâm thức mình mà có chút tinh tế thì mình cảm nhận được người đó sao có cái năng lượng gì đó nó đầy gai nhọn, người kia nó có cái ám khí gì đó rất là nặng nề, người kia có cái năng lượng lành thiện gì đó mà sao nó có một cái sự tươi mát khi mình đến gần, tự nhiên mình rất là hoan hỷ. Và cái tình trạng như thế thì nếu tâm thức không đủ tinh nhạy thì mình không nhận ra, đó là phàm phu đó. Thế thì các vị hình dung là năng lực của từ bi, năng lực của tâm bất động nó vô cùng kỳ lạ, nó đến với ta. Và nếu tâm ta đúng như pháp cúng dường Đức Thế Tôn đã dạy thì ta hưởng được năng lượng này. Và chưa có một chúng sinh nào phát tâm tu tập trong mười phương cảnh giới hà sa quốc độ này mà không được năng lực của chư Phật bao trùm cả. Người đó có thể không phải tu theo đạo Phật. Mình đừng nghĩ là mình phải tu theo Phật mình mới hưởng năng lượng này. Thưa các vị, cái tầng tâm thức của các vị nó vươn đến một cái chừng mực nào đó thì nó đón nhận năng lượng lành đến thôi, chứ không phải là mình phải khấn cầu hay là mình phải thờ nhiều Phật hay là mình phải là đệ tử của một vị thầy có danh có vị gì trong cuộc đời mình mới hưởng được năng lượng lành. Các vị tự nâng tâm thức mình lên thì các vị bắt nhịp được với những cái tầng tâm thức của các bậc Bồ Tát, các bậc Như Lai đang có mặt trong cảnh giới vô hình mong manh. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói về cái nghĩa của bảo cái, nguyệt cái. Nó có một cái nội hàm là khi tâm thức đạt đến cái chiều hướng an lạc, tỉnh tại và đúng như pháp cúng dường thì chúng ta nhận được cái năng lực từ bi và làm đạo trong cảnh giới vô hình. Ý của nó đầu tiên tặng cho chúng ta điều này. Thứ hai, mình đi vô nó hơi khó hơn một chút, khó hiểu hơn một chút. Đó là pháp cúng dường. Cái điều cần nhận biết là Kinh này rất là thâm diệu. Trong kinh Pháp Hoa có một đoạn, mà nếu các vị còn nhớ thì các vị ứng dụng nó trong cái đoạn này sẽ làm sáng bừng ý nghĩa lên và chúng ta hiểu rất là dễ. Khi Thế Tôn sửa soạn nói kinh và Ngài hiện ra bao nhiêu điềm lành để cho chúng sinh khởi niềm ngưỡng mộ. Rồi sau đó là Ngài nói: thôi đi Xá Lợi Phất, kinh này khó hiểu khó viết, chúng sinh phàm phu căn cơ tối tăm, trình độ tâm linh còn thấp kém, không thể biết được hiểu được kinh này đâu. Cho nên thôi thôi đừng có yêu cầu ta nói kinh làm cái chi. Và phải đợi đến 3 lần Xá Lợi Phất thưa thỉnh: bạch Thế Tôn, xin Ngài từ bi, sẽ có những chúng sinh hiểu được điều Ngài nói, xin Ngài vì thương xót chúng sinh cõi ta bà mà nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Và các vị hình dung là 3 lần Thế Tôn đều từ chối. Cuối cùng rồi thì Thế Tôn mới nói một câu là: rồi ta sẽ vì cái sự thưa thỉnh hết sức nhiệt tình của ông, ta sẽ nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Và khi Thế Tôn vừa hứa sẽ giảng kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa thì chuyện gì phát sinh? 500 hay là 5.000 thì tôi không nhớ con số chính xác trong kinh Pháp Hoa, các vị thường tụng các vị sẽ nhớ. 500 hay 5.000? Thôi cái số lượng để dành nó đi rồi ta lại. Nhưng mà cái ý mình muốn dẫn ra đây đó là họ đứng dậy rời chỗ ngồi đi ra không buồn nghe nữa. Tức là kinh Đại Thừa sửa soạn được Đức Thế Tôn tuyên thuyết thì họ bỏ tòa ngồi không muốn nghe. Có phải dễ đâu. Tức là thay vì ngồi nán lên chút thôi, phải không? Nói như mình dù sao cũng đã hao xăng rồi, nhưng mà không, chán là không nghe. Và cái kinh đó được gọi là Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Sau đó thì khi thuyết xong rồi, Thế Tôn nói đây là kinh Pháp Hoa, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Thế nào là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh? Mình dẫn kinh đó là nói chuyện kinh với chúng ta. Thế nào là Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa? Thế nào là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh? Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa đó là kinh này có năng lực tẩy trừ hết mọi phiền não cấu quế lậu hoặc cho chúng sinh để chứng nhập thánh quả niết bàn, để chứng nhập quả vị chánh giác, cho nên gọi là Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh có nghĩa là ngay nơi lời dạy của Đức Thế Tôn mở bừng được tâm Phật bất động, ngay nơi những người phàm phu đang có mặt trong pháp hội, gọi là Diệu Pháp Liên Hoa. Liên Hoa nó có hàm cái nghĩa rất hay, đó là khi hoa sen vừa có nụ thì nó vừa có cái gương bên trong, mà vừa có gương có nghĩa là vừa có hạt bên trong liền. Các loài hoa khác thưa các vị phải đợi rã cánh rồi mới có cái hạt, mới có kết được cái hạt bên trong. Thế nhưng mà đặc biệt hoa sen thì nó lạ lùng, đó là không có loài ong bướm nào có thể lấy nhị của nó được. Ban đêm nó dường như nó cúp lại, ban ngày nó nở ra. Đặc biệt thứ hai là dù nó sinh ra trong chốn bùn lầy nước đọng, nhưng mà khi nó nở thì hương nó ngạt ngào, không phải là hương của mùi bùn, phải không? Dù nó trong bùn sinh ra. Thứ ba là hương sắc của nó không có loài nào có thể bì được, đẹp đẽ phô sắc. Thứ tư đó là cái điều quan trọng mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa nhấn mạnh, đó là nó vừa có bông là vừa có gương vừa có hạt liền. Điều đó nó ví với cái chi trong đời sống của phàm nhân chúng ta. Ngay nơi hình hài năm quẩn này như bùn lầy nước động, thế nhưng mà có hoa sen bên trong. Hoa sen bên trong nở ra thơm ngát và không dính gì với cái hình hài năm quẩn này cả. Điều thứ hai là vừa có hoa là vừa có gương sen bên trong, vừa có hạt liền, tức là vừa có một hình hài năm quẩn, đành rằng nó ô trượt, đành rằng nó vô thường. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu khéo thì người ta nhận ra được là ngay trong đó hoa sen đó có cái hạt bên trong liền thôi. Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, nó chỉ cho cái kinh thâm diệu này. Kinh thâm diệu đó là kinh, như trường hợp ở đây thì gọi là kinh gì? Bất khả tư nghị, tự tại thần thông, quyết định thật tướng giác ngộ, phải không? Không thể lường được. Bất khả tư nghị là không thể lường được. Thần thông tự tại, quyết định thật tướng. Thần thông tự tại đó là cái năng lực của tâm có khả năng thâm đạt vào thật tướng bất động của bản thể chân như. Hay nói một cách gọn dễ hiểu là kinh này mở ra cái con đường để anh nương vào cái dấu chỉ đó, cái chỉ dấu đó, anh thành đạt được giác ngộ ngay nơi thân tâm anh, thành tựu được cái phẩm chất Phật nơi chính tự thân anh. Cũng có nghĩa là anh thành tựu được cái hoa sen, cái hạt sen đang có trong tự thân anh, mở ra được kho tàng đó, thấy được, nhận ra được điều này, nghĩa là mở ra được cái kinh Đại Thừa vô lượng nghĩa trong trái tim anh. Thì tất cả những kinh văn Đại Thừa, thưa các vị, đều có một cái quy chiếu, ngay cái tên kinh thôi, đều có một cái quy chiếu rất chung, đó là chỉ rõ ra là ngay nơi bùn lầy nước động có đóa hoa sen tinh khiết thơm tho và ngàn ngào hương sắc. Đó là dùng cái từ bông hoa chảy chuốt, dùng cái từ rất là gần, đó là ngay nơi năm uẩn sinh diệt của anh có cái không sinh diệt, có cái bất động, có cái vô nhiễm đang ngự nơi tòa năm uẩn của anh. Người xưa gọi là đang ngự nơi thành trì năm uẩn. Và kỳ thực nếu các vị có được một chút quán chiếu thăm dò vô thì rõ ràng là đó là đóa hoa tinh khiết. Năng lực của nó vô nhiễm, năng lực của nó bất động, năng lực của nó thanh khiết, năng lực của nó tẩy trừ mọi cấu uế. Đang buồn, đang giận, đang bất an, đang chìm ở trong nỗi lo âu phiền muộn. Thế nhưng mà mình chỉ cần làm bộ thôi, chứ đừng có tu thiệt là chỉ làm bộ. Lui về nhận ra tôi đang nhìn buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn là cái đang bị tôi nhìn. Thì các vị thấy mọi thứ không dính gì với các vị cả, các vị liền an trú trong tâm rỗng lặng, tự nhiên, thanh tịnh, bất động. Thế nó không phải là mọc từ bùn, nhưng mà nó không dính bùn là chi. Điều thứ hai, an trú được ngay trạng thái tâm đó thì các vị thấy là mọi thứ phiền não nó không dính gì các vị, nó vẫn vơ bay bên ngoài. Trạng thái tâm của các vị liền bình lặng, liền có sự an lạc, liền có sự hài hòa thảnh thơi. Thế nó không phải tỏ hương sắc ra thơm ngát là gì. Và ngay nơi đó, thưa các vị sống được thì các vị thấy là không có bão tố gió giông gì của trần thế có thể xâm phạm được cái vùng tâm bất động của các vị cả. Nó luôn yên bình và tĩnh lặng. Tất cả những cái sao động đều là những cái bị nó nhìn thấy, đều là cái bên ngoài nó. Còn bản thân nó thì luôn tịch lặng. Bản thân nó là hãy ấn tâm muội, luôn rỗng lặng, tự nhiên, bất động. Và cái điều này, thưa các vị, mình chỉ cần có một chút công phu thực tập thôi thì các vị nếm được hương vị nó, chứ không phải là cái gì khó khăn cả. Trạng thái bất động là trạng thái tự có, trạng thái thanh tịnh, vô nhiễm, cũng là cái các vị đang sử dụng thường ngày, chứ không phải là cái gì phải tìm cầu xa xôi, không phải tốn tiền xe tiền đò gì cả. Ngay bây giờ và ở đây, thưa các vị, đi tới đi lui, nói năng cười cợt, ăn uống, làm mọi việc vân vân, các vị hãy để tâm của các vị nhận biết và đừng đồng nhất mình với cái bị biết. Thì tức khắc ta đang an trú trong cái quyển kinh thâm diệu nhất của thân tâm ta để tu tập. Tổng quát lại giải thích để cho các vị thấy là điều thứ nhất là dù cho ngàn kinh muôn sách của giáo nghĩa Đại Thừa có khai triển, nhưng mà ngay cái tên kinh thôi là đã chỉ cho thể tâm bất động các vị đang tự có, chứ không có phải là cái gì xa. Rồi an trú tâm được ngay trong trạng thái ấy tu thì gọi là cúng dường pháp. Chứ mình đừng tưởng là cái ông thầy nào đó mà ổng đốt năm ba ngón tay, ổng phát nguyện cúng dường, ổng lấy máu viết kinh là mình tin trong đó là thánh hiện giữa trần đời. Thưa các vị, có khi bị gạt. Cúng dường pháp không phải là cái người kia cúng dường nhé, không phải là ông thầy nọ cúng dường. Tất nhiên là làm một Phật tử, những cái công trình làm đạo, ví dụ như xây tháp, xây chùa, nuôi tăng và tạo bao nhiêu công đức lành đã không từ chối. Thế nhưng mà mình nên hiểu cái tầng thâm sâu cúng dường pháp không có nghĩa là mình làm cái gì ra bên ngoài cả, mà cúng dường pháp có nghĩa là các vị làm với cái việc tu tập bên trong của các vị. Cúng dường pháp nghĩa là đem hết thân tâm mình phụng sự cho pháp, phụng sự cho Pháp là phụng sự ai? Phụng sự cho Phật của chính các vị quay về an trú nơi tâm bất động của các vị tu thì gọi là cúng dường Pháp, chứ không phải là bỏ tiền, bỏ của, bán cửa, bán nhà, làm một cái chùa nọ, làm một cái chùa kia, hoặc cho ông thầy kia nghe ông đốt 3-4 ngón tay gì đó là cúng dường Pháp, chứ không. Mình bị người ta gạt. Và chừng như nhân thế này người ta ưa làm cái chuyện ra ngoài, còn cái chuyện làm quay vào trong thì người ta lại không có đủ gan để làm. Mà quay vào bên trong tự thân các vị thì mới cứu được cuộc đời các vị, chứ còn quay ra ngoài thì không cứu được. Bỏ tiền bỏ của ra mấy thì cũng không cứu được ta. Và trong cuộc sống đời thường này, có khi chúng ta mang cái nỗi thất vọng rất nhiều vì chúng ta luôn hướng ngoại. Mình cứ gửi gắm cuộc đời mình cho một ông thầy nào đó, một bà sư cô nào đó, một cái chùa nào đó. Mình nghĩ rằng tới tuổi già mình nương vào cái chùa đó để tu tập, để có người chăm sóc lúc tuổi già. Mình hồ nghi là con mình tuổi già nó bỏ mình mất, cho nên thôi chắc ăn là đầu tư năng lực của tiền công sức của mình cho cái chùa, xem chừng ông thầy đó ông hiền hiền, có thể ông ăn ở có đạo lý thủy chung, cho nên già ông nuôi mình. Quá ra 2-3 bữa sau ông bán mất cái chùa, ông đi chỗ nào đó thì ông ra. Cho nên đừng có tin cái gì bên ngoài cả, mà hãy tin Phật của các vị cúng dường Pháp là đem hết toàn bộ thân tâm của các vị tu tập an trú được trong thể tâm bất động, là cúng dường Pháp tuyệt vời nhất trong những pháp cúng dường. Đó là chúng ta giải thích về cái tên kinh. Và có những cái từ nó đi phía sau nữa, và các vị lưu ý là nó nhiệm màu khó thấy, thanh tịnh, vô nhiễm. Thứ nhất là thâm diệu, thứ hai nó nhiệm màu khó thấy, thứ ba nó thanh tịnh, vô nhiễm. Tại sao nó nhiệm màu khó thấy? Cái tầng mà các vị có thể thấy được đó là tầng hữu vi sinh diệt. Cái tầng suy nghĩ vẩn vơ thì thấy dễ. Cái tầng vui buồn nó khởi lên liên tục một ngày không biết bao lần thì thấy dễ. Nhưng mà cái nhận biết, tức là cái thấy vui buồn, các vị thấy nó không? Không. Tại vì nó là cái nguồn phát sáng. Mặt trời nó thắc mắc vô cùng, nó nói ta sáng ư? Làm sao ta thấy được? Ta chỉ thấy mọi thứ trước mặt ta, còn ngươi nói ta sáng, ta sáng chỗ nào? Ai mà chỉ được nó? Rồi có một câu chuyện cũng rất hay, là bóng tối nó đi kiện Thượng Đế. Nó xin Ngài sử dụng cái vụ kiện này, vụ kiện hàng thiên niên kỷ rồi. Cả đời tôi cứ bị cái anh chàng ánh sáng anh đuổi tôi hoài, tôi chạy trối chết. Ngài làm sao? Ngài bảo ảnh đừng có rượt đuổi tôi. Ngọc Đế nói, thú thật ta cũng rất là phiền muộn vì chuyện này, tại vì cái vụ án này nó đã hàng thế kỷ rồi, cứ bị thưa kiện hoài. Thôi bây giờ ta mời anh chàng tới ánh sáng tới đây rồi hai người cùng đối khẩu. Nó dạ không, mời anh tới con làm sao ở được, con không bao giờ gặp mặt ảnh. Thế là các vị làm sao xử vụ kiện này? Rồi mặt trời nó vô cùng thắc mắc, nó nói ta là người ban phát ánh sáng ư? Làm sao ta biết được? Ta chỉ thấy mọi thứ trước mặt ta, này hành tinh, này hạt bụi, này những dãy thiên hà, này là sương sáng, này là mây chiều, ta nào hề thấy ta đâu. Ngươi làm ơn chỉ giùm ánh sáng của ta coi. Làm sao chỉ? Thưa các vị, chỉ cái vật bị chiếu sáng thì chỉ được, nhưng mà ánh sáng thì không chỉ được. Mà cái nguồn ánh sáng ai mà chỉ nó được? Thì từ cái ví dụ đó chúng ta trở lại, nó nhiệm màu khó thấy là do vì phiền não thì bị nó thấy, buồn vui thì bị nó thấy, suy nghĩ thì bị nó thấy. Mà nó là cái đầu nguồn soi sáng mọi thứ, như mặt trời, như ánh sáng vô hình vô ảnh, nhưng mà mọi thứ đều bị nó rọi sáng. Cho nên người xưa gọi là ngộ đạo, không có nghĩa là anh gặp cái gì cả, mà anh thầm liễu hội, thầm liễu tri, thầm nhận ra anh có cái năng lực chói sáng. Chứ không phải ngộ đạo là tôi thấy được đạo, thưa không. Chỉ nương vào lý, nương vào thánh ngôn Như Lai dạy, rồi quay về có niềm tin với chính mình thôi. Và nhà thiền dùng cái từ rất hay là cá nó hỏi nước ở đâu, chỉ cho tôi. Rồi nếu mà bậc thiện giả, bậc thiện tri thức, tức là bậc thầy trong chốn già lam, thì làm sao để cho cá nó biết nước ở đâu? Ông lấy mái chèo, ông đập rầm rầm trên nước, cá nó đau đầu quá, nó chịu không nổi, nó thôi thôi đừng đập nữa, tôi đau đầu lắm. Nước là vậy đó, ngươi không thấy nhưng mà đụng tới nước là ngươi đau đầu. Nước chung quanh ngươi, nước trong mũi ngươi, ngươi dạo chơi trong nước, ngươi ăn trong nước, uống trong nước, thở trong nước, ngủ trong nước, và không lúc nào nước không có bên ngươi cả. Và từ điều đó ta trở lại, nó nhiễm màu khó thấy do vì mọi thứ thì bị nó thấy, mà nó là cái nguồn để thấy mọi thứ. Thế thôi. Và nếu ta thấy được nó thì ra sao? Thì nó là cái bị thấy nữa rồi. Thì nó là cái của người ta chứ nào phải của các vị. Tôi thấy con mắt của tôi được ư? Làm sao mà tôi đưa con mắt tôi ra ngoài để nhìn lại được con mắt này? Có phải không? Ta chỉ thấy cái bóng con mắt của ta trong gương, mà cái đó thì không phải con mắt nghe. Các vị nương vào cái bóng trong gương thì các vị nhìn lại đây, ồ mắt tôi đây. Thì ngay cái việc rất là gần đời thường, đó là cái con mắt vật lý này, mà chúng ta còn phải chờ vào nó rồi nhận ra, ồ tôi có con mắt chứ tôi không hề thấy con mắt tôi. Các vị lần sau thấy được con mắt? Chỉ thấy cái bóng rọi trong gương, rọi dưới nước, vân vân. Hoặc hỏi người khác để biết mắt tôi ra làm sao thôi, chứ còn mắt của tôi thì đố hề tôi thấy được. Thì nó giống như thế. Cho nên nhiễm màu khó thấy. Cái nhận biết của các vị làm sao? Các vị nói làm sao tôi có thể biết được là tôi có cái nhận biết? Nói như thế thì vô cùng vô lý. Chỉ cần có một chút tinh tế và có kinh nghiệm điều này thôi. Thế nào là tinh tế? Tinh tế hai dạng. Cái dạng thứ nhất là ta quên. Khi buồn giận đến thì ta quên mất, cho nên ta đồng nhất ta với cái buồn giận. Thế rồi chợt có một phút giây nào đó nó linh thánh, đủ cho chúng ta có sự sáng suốt. Chúng ta sực nhớ, ồ buồn giận là cái đến và đi, tôi là người thấy chứ làm sao tôi buồn giận được. Ta nhắm mắt là ta chiêm nghiệm, ta thấy dường như buồn giận nó đang vẩn vơ, đang du hành trước mắt ta. Thì phút giây đó may mắn thay Phật độ, cho nên thấy được cái buồn giận. Có kinh nghiệm vậy thôi. Và mình vững niềm tin với điều này, và các vị thực tập dần thì các vị thấy đúng như vậy. Năng lực của nó vô cùng kỳ lạ, rất là thâm diệu, rất là nhiệm màu, lao sạch nhẵn phiền não khổ đau, loại trừ nhẵn tất cả những hạt giống lậu hoặc nơi tâm thức để có thể hiện đời thành đạt được giác ngộ. Và khi các vị chặn ra điều này thì các vị thấy nó có phải thanh tịnh vô nhiễm không? Mọi thứ nhiễm đều bị nó thấy, mà nó là cái nguồn nó thấy, cho nên nó không hề là cái bị nhận biết. Cái bị nhận biết nó ô nhiễm, nó tối tâm, nó sầu muộn. Tất cả những trạng thái tiêu cực của tâm các vị, ví dụ như buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền não, vân vân, nó thuộc loại nhiễm á. Còn loại vô nhiễm á, thì thưa các vị, nó do vì là cái năng lực nhận biết, cho nên tự thân nó không có ưu tư, phiền não, khổ đau, sầu muộn, bất an gì cả. Nó là cái nguồn, nó là ánh sáng, nó là sự thanh tịnh, nó là năng lực kỳ lạ, lao sạch nhẵn hết tất cả những loại phiền não trong các vị. Bản chất của nó vô cùng thanh tịnh và vô nhiễm. Người xưa người ta dùng nhiều cái từ kỳ lạ, và họ không dùng những cái ví dụ dễ hiểu cho chúng ta hiểu là ta cứ nghĩ cái điều này nên Phật mới có, hay là phải tu cho tới cốc mọc râu rồi mới có cái này. Mà không cần. Thưa đại chúng, là ngay bây giờ và ở đây các vị có thể chứng nghiệm được cái trạng thái thanh tịnh vô nhiễm của tâm các vị, chứ có cần phải tu bao nhiêu lâu đâu. Tôi ví dụ một cái giản dị là khi tôi đang nói, các vị đang nghe, tâm của các vị đang an trú trong sự nhận biết hiện tiền để đón nhận từng cái điều tôi chia sẻ. Lúc bây giờ thì điều thứ nhất là mình không có chạy ngược chạy xuôi đi đâu cả. Tâm mình nó rõ ràng, hiện tiền, sáng tỏ. Nó đâu có nghĩ nhớ lung tung. Nó đâu có chạy về nhà, hay là nó chạy về Việt Nam, hay là nó lục tung hồ sơ trong quá khứ ra để nó gặm nhấm gì đâu. Nó làm mỗi việc đó là đang nghe một cách rất là hứng thú. Và cũng không có khởi bên trong ý thức của các vị cái sự phản bác gì nữa. Không có nói lầm thầm nguyền rủa thầy Phước Tịnh. Ông nói thì cứ nghe thôi, không có cần phải phản bác ý kiến của ông. Không có ý kiến ý còi trong đây cả. Thì tâm các vị lặng yên phăng phát thanh tịnh rõ ràng, tỉnh sáng hiện tiền, thì đang trong trạng thái thanh tịnh vô nhiễm rồi. Các vị đi tới đi lui không có bận biểu, tâm thức của các vị rỗng rang, tươi sáng, nó có một cái niềm vui nhẹ nhẹ, không có suy tư, không có nghĩ ngợi, không có bận biểu gì về chuyện tiền nong ngày mai, ngày mốt, ngày kia gì cả. Và an trú trong trạng thái nhận biết rõ ràng, tỉnh sáng, bình thường, rất bình thường, chứ không phải là dụng công ghê gớm gì mới có, thì đang ở trong trạng thái thanh tịnh vô nhiễm. Mà nó rõ ràng là cứ sử dụng như vậy mà thôi, không cần phải khởi tâm nhận biết hay là chi. Cho nên an trú trong trạng thái này thì không có mắc một cái lỗi chi cả. Đối với con mắt nhà thiền thì anh đang sử dụng tâm Phật chói sáng hiện tiền để sống giữa cuộc đời này, không cần phải chồng thêm trên đầu một cái đầu nữa. Gọi đó là trạng thái thanh tịnh vô nhiễm anh đang sử dụng. Anh đang an trú trong bản thể Phật Tỳ Lô Giá Na, trong pháp thân Phật hiện tiền. Mình đừng có yêu cầu là tôi phải thấy ánh sáng mới đúng là tôi đang an trú trong tâm Phật bất động. Không, không có chuyện đó. Phật hay là những vị thiền sư, thưa các vị, khi họ thể nghiệm được đạo rồi thì họ sống đời sống rất bình thường. Bình thường tâm thị đạo. Bình thường đây có nghĩa là chi? Có nghĩa là cái trạng thái nhận biết nó luôn có mặt với họ từ sáng tới chiều, không hề đánh mất. Họ là cái biết chứ không hề là cái bị biết. Thì gọi là an trú trong trạng thái tâm bình thường. Và cái chuyện này nó rất dễ xảy ra với chúng ta chứ không phải khó gì cả. Tôi nhớ tôi có đọc một câu chuyện trong thiền thoại, tôi không biết có ghi ra đây không, để tôi kiếm và đọc cho các vị nghe. Có một vị thiền sư tên là Ngài Cảnh Giám, Ngài sinh vào thế kỷ thứ 10. Sư hỏi một vị tăng là ông Du Sơn đến hay là ông vì Phật Pháp đến. Du Sơn đến hay vì Phật Pháp đến, nó có cái hàm nghĩa là ông đến đây chơi, du sơn ngoạn thủy, tình cờ ghé đây thăm tôi, hay là vì cầu hỏi Phật Pháp, tham vấn đạo lý mà ông đến đây. Vị tăng này rất giỏi, đáp một câu là thanh bình thế giới, thiết thầm ma Phật Pháp. Tức là thế giới nó yên bình, nó tĩnh lặng như thế này thì nói chi đến cái chuyện Phật Pháp với không Phật Pháp. Câu này nó có nghĩa chi? Đất trời đang bình lặng, tâm tôi đang an trú trong trạng thái nhận biết rỗng lặng tịch nhiên, thanh tịnh vô nhiễm, thì hỏi chi cái chuyện vẩn vơ Phật Pháp không Phật Pháp. Cái chuyện đó là dành cho người họ chưa nhận ra tâm Phật bất động, chưa sống được, cho nên họ đi tìm đạo, gõ cửa các vị thiền sư và tham vấn. Còn riêng tôi, cái chuyện đó nó trở thành thừa thải. Rồi ông trả lời một câu rất hay, một vị vô sự thiền tăng, tức là hay thay, ông là người đã nhận ra được con đường để tu tập. Ông chính là một vị tăng đạt đến trạng thái an lạc hiện tiền, và trạng thái đó mà sống được thì người ta gọi là vô sự tăng. Vô sự tăng. Chúng ta còn nhớ Ngài Đơn Hà một hôm. Một hôm anh chàng trên đường đi lang thang, rồi buồn ngủ, người ta ngã ngang qua đường, người ta ngủ ngon ơ, mà giữa đường cái gì úp cái nón lá cời lên mặt, cái ta nằm ngủ, ta ngáy phò phò. Thiên hạ ngày xưa cũng giống như thiên hạ bây giờ đó, trên con đường phi quê mà thấy xe ta dừng cái là đi chậm lại coi có chuyện gì. Mình tưởng kẹt xe là do vì tai nạn xe cộ, nhưng mà không phải. Cái tội là họ đi ngang, họ nhìn coi xe bên đường làm cái chi cho nên xe nó kẹt thôi. Thì ngày xưa cũng thế, họ dừng lại không biết cái ông này mắc cái bệnh chi mà nằm úp cái nón lên mặt, thế rồi nó kẹt xe, kẹt cổ, người ta không đi được. Và quan đi nhà quan người ta rất là khó chịu, hỏi chứ vì lý do gì mà đường xá như thế này. Và đi bộ dần dần tới, thấy có ông thầy tu cũng nằm sải chân giữa đường phố ngủ, kêu lính tới gõ ông dậy người ta cho ta hỏi. Kêu ông thức dậy, vui mắt hỏi chứ lý do gì ông nằm đây? Nó ta buồn ngủ ta nằm ngủ chứ có lý do gì. Vô sự tăng không có việc chi, tăng nhàn hạ vô sự, buồn ngủ thì nằm ngủ chứ có việc chi. Thì cái trạng thái vô sự tăng của vị tăng này đáp đó có nghĩa là như vậy: đất nước thanh bình không có nghĩa là quê hương thanh bình, đất nước thanh bình là ngay nơi thân tâm ta. Sự an ổn, tĩnh lặng, sống được với đạo. Và do vậy cho nên thông dong năm tháng và không cần hỏi đạo lý nơi ai cả, đất nước thanh bình là một vô sự tăng lang thang đây đó, nhưng mà không có học đạo lý với vị thầy nào nữa cả. Tại vì đủ rồi, mắt đạo mở sáng rồi, thưa các vị, là người đó sống được với đạo chứ không cần hỏi gì thêm nơi bất cứ ai cả. Niềm tin đủ vững rồi thì họ nắm cái đầu đường đó, họ bắt đầu đi và sống thôi. Và kỳ thực là chúng ta còn phải học nhiều thứ, là do vì đối với tự thân Phật của mình chưa tin. Tại sao đối với Phật mình chưa tin? Mình chưa phân biệt rõ cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Các vị nhìn ra thân này là sinh diệt nè, vui buồn là sinh diệt nè, đến đi nè, rồi suy nghĩ bồng bềnh là cái sinh diệt đến đi. Ba cái anh chàng này nó là cái bị biết chứ không phải là cái biết. Thì các vị nhận ra là ồ, cái sinh diệt đến đi là cái bị biết, còn cái biết, cái nguồn của nó, đó là mặt trời luôn chói sáng, thì nó là tâm Phật bất động, nó là trạng thái tuệ tri của kinh văn nói, nó là cái liễu tri thường hằng của thiền sư dạy, nó là tâm Phật bất động hay là tâm Phật bất sinh, nó là cái năng lực tự tại màu nhiệm của chính ta. Khi phân biệt sinh diệt và không sinh diệt rồi thì ta làm cái gì kế tiếp? Khởi niềm tin vững chắc như kim cương bất hoại. Rồi cái bước thứ ba là chỉ còn một việc nữa thôi, việc nó làm xong nữa thì như diều đứt dây đi luôn, không có trở lại nữa, tức là không trở lại cõi tử sinh nữa. Diều đứt dây thì còn rớt xuống trần thế, nhưng mà diều đứt dây trong đạo nghĩa là anh cắt luôn cái sợi dây sinh tử luân hồi. Và điều thứ tư cuối cùng đó là anh luyện hẳn đời sống anh vô cái vùng tâm bất động, anh sống cả ngày, thế thì thành vô sự thiền sư rồi đó. Thì cái câu thoại trong đây rất hay là khi ngài thiền sư cảnh giám ngài khen đấy, đúng là một vị thiền tăng vô sự. Thì vị tăng kia thông minh ghê, trả lời thêm câu nữa: đã sớm có sự rồi. Tức là ông khen một câu đó là ông đã bôi đen mặt mày tôi rồi, tức là đem tro trát vào mặt tôi rồi, đã hữu sự rồi, ông đừng hỏi chi cả. Thế thì nó là vô sự. Còn này gây ra một tràng chiến trận rồi mới phán một câu thế thì đã hữu sự rồi. Quý vị thấy rất là hay. Đó là chúng ta giải thích ba điều pháp cúng dường một cách tổng quát. Thế là kinh văn ở đây ghi pháp cúng dường, nếu mà phải đi dài dòng vô đây thì rất là nhiêu khê, thưa các vị. Một đoạn này hay lắm nè, quý vị đọc cho thật kỹ, và tốt nữa là học thuộc lòng luôn là hay nữa. Thiện nam tử, pháp cúng dường là kinh thâm diệu của chư Phật nói ra, tất cả trong đời khó tin khó nhận, nhiễm màu khó thấy, thanh tịnh không nhiễm. Câu kế là chi? Không phải lấy suy nghĩ phân biệt mà biết được. Tại sao không thể lấy suy nghĩ phân biệt mà biết được? Tại sao? Các vị vừa suy nghĩ thì cái điều gì có trong đây? Ngôn ngữ, chữ nghĩa, luận bàn, phân tích, lý giải. Và khi có một tràng ngôn ngữ phân biệt, luận bàn, lý giải thì có cái gì rồi? Là đang ở trong trạng thái sinh diệt của tâm thức. Khởi một tràng câu chữ trong đây là ta đã ở trên cái tầng nổi của tâm bất động, tức là ta đang đi vào cái tầng của tâm sinh diệt. Thế nhưng mà thưa các vị, mình đừng nghĩ rằng tu là làm một việc là không cho tâm sinh diệt sinh khởi, không phải như vậy. Có nhiều người rất là ngần ngại, nói thưa thầy, nếu cái tình trạng tu mà an trú trong cái trạng thái tâm bất động như thế thì lần lần con quên mất mọi việc thì sao? Lần lần trở thành một người đờ đẫn, gọi là ù lì là một nè, rồi cái gì nữa vô cảm là hai. Thế thì làm sao tu như thế, làm sao sống giữa cuộc đời? Rồi phẫn rồi thơ là quên hết. Đây là người thân của con, đây là nhà của con, đi không biết đường về làm sao. Thưa các vị đừng lo, chuyện này sẽ không tới ta bao giờ. Không phải là mình tu không được chuyện này, nhưng mà khi mình hiểu được một điều là cái tầng tâm sinh diệt đó là cái bóng của tâm thôi. Và khi người ta hiểu được cái tầng sinh diệt, tầng không sinh diệt, thì người ta ưng sinh diệt, thì người ta khởi suy nghĩ. Nhưng mà cùng một lúc sự suy nghĩ vừa có mặt, nhưng mà người ta cũng có khả năng thấy sự suy nghĩ của người ta. Chứ không phải như mình suy nghĩ là mình liền quá thân vào sự suy nghĩ. Và người ta cũng có thể khởi buồn phiền chút chút được, giận chút chút cũng được. Nhưng mà lúc người ta buồn, lúc người ta giận, thì người ta là người nhân chứng thấy buồn và giận của người ta. Còn mình thì khi buồn giận đến thì mình liền quá thân vào buồn giận, khác nhau một chút xíu nhỏ như vậy mà thôi. Do vì họ có khả năng là dừng tâm lại để nghỉ ngơi, để thư giãn, để an trú trong biển tâm bất động của họ. Càng suy nghĩ thì họ làm chi? Thưa các vị, nó bén nhạy hơn ta gấp 1000 lần. Họ chỉ cần vận ý thôi. Thế thì họ nhìn vấn đề nó ba bên bốn phía, như cái mảnh gương được lao sáng, soi là sáng tỏ mọi thứ. Năng lực tâm của chúng ta, khi các vị có cái cơ hội hồi phục, nghỉ ngơi, thư giãn, các vị cần phán đoán, các vị cần suy nghĩ, thì những điều các vị suy nghĩ phán đoán nó rất là bén nhạy, rất là nhanh. Còn vụng về như chúng ta thì chúng ta làm một cái việc tưởng chừng như mình suy nghĩ nát óc ra để cho nó ra vấn đề, nhưng mà thưa càng suy nghĩ thì cái năng lực của chúng ta nó càng lụn, càng mòn dần và mỏi mệt vô cùng, tiêu hao năng lượng một cách vô tội vạ, mà nó càng ngày làm cho thần trí mình càng tối thêm. Cho nên mình phán quyết những vấn đề, thưa các vị, nó lại sai lầm vô cùng. Còn người ta có điều kiện nghỉ ngơi, thư giãn, hồi phục, cần thì người ta quyết định rất nhanh. Và một dẫn chứng, thưa các vị, đa phần những công trình khoa học lớn, những nhà phát minh khoa học vĩ đại, họ đều có được một cái điều kỳ lạ là họ có năng lực mạnh vô cùng để dừng sự suy nghĩ lại. Napoleon ngày xưa trên con đường hành quân của ông, ông nói ta ngủ 5 phút trước khi vẽ cái sơ đồ về cuộc hành quân. Thế thì ông gục lên bàn ngủ 5 phút, 5 phút sau thức dậy bắt đầu hoạch định cái chương trình hành quân. Thậm chí trên lưng ngựa ông nói ta ngủ 5 phút, liền ngủ được 5 phút. Do vì cái năng lực tự chủ rất mạnh. Và khi 5 phút nghỉ ngơi thư giãn rồi thì thưa các vị, cái năng lực tâm thức nó vô cùng bén nhạy để quyết định mọi việc đúng đắn. Còn chúng ta thì phải cái tội là một vấn đề thôi, nó cứ quay đi quay về như một cái cuồng phim, nó không chịu dừng. Và cái tình trạng như thế càng lâu thì nó càng làm cái chi cho đời sống ta? Rối tung hệ thần kinh não lên. Và thưa các vị, rồi thậm chí đến một lúc nào đó, tuổi thì chưa phải già mà nhớ nhớ quên quên, do vì ta cứ vận dụng nó một cách phí phạm vô cùng. Cho nên đừng nghĩ rằng mình dừng mà nó tác hại. Do vậy cho nên cái câu trong đây nói là không phải lấy suy nghĩ phân biệt mà biết được. Tại vì bản chất của cái suy nghĩ phân biệt nó vốn là vọng thức. Anh phải bỏ vọng thức thì anh thầm liễu hội ra cái tầng bất động vô sinh của sự nhận biết, chứ không phải là dùng nhận biết để mày mò tìm hiểu nó mà tìm hiểu ra. Nó nằm gần vô cùng với cái suy nghĩ phân biệt. Tại sao nó nằm gần vô cùng? Tại vì nó là cái thấy được suy nghĩ phân biệt, cho nên nó rất gần. Mà nó lại không phải là cái suy nghĩ phân biệt. Do vậy, thưa các vị, ngay cái phần này mà nếu chúng ta hiểu ra rồi thì chúng ta đã có được một cái cách hành trì tu tập để an trú được tâm trong trạng thái bất động rồi. Từng câu kinh hay là từng câu rất ngắn trong mỗi phẩm kinh nó đều cho ta một cái hướng đi về, chứ không phải là cả một cuốn kinh mới có một câu như thế. Các vị nhớ là từ đầu kinh Di Ma Cật cho tới bây giờ có bao nhiêu câu chỉ đường về? Ngàn câu kinh đều chỉ đường về. Kinh này nhiếp về pháp tạng của Bồ Tát, đó là dấu in của Ấn Đà La Ni lên tới địa vị bất thối chuyển, thành tựu sáu độ, khéo phân biệt các nghĩa thuận pháp bồ đề trên hết các kinh, vào đại bi lìa các việc ma và tà kiến. Cái xác minh của kinh này đó là nhiếp về pháp tạng của Bồ Tát. Và phía sau đó thì rất là nhiều cái sự thành đạt từ kinh này đưa đến cho chúng ta nè. Nhiếp pháp tạng Bồ Tát là cái chi nữa? Dấu ấn Đà La Ni nè, thành đạt Phật nè. Tức là từ bất thối chuyển tiến lên đến các quả vị khác. Bây giờ mình giải thích ba cái điều này. Thưa các vị, kinh này mở con đường Bồ Tát Đạo để các vị đi vô quả vị Phật, cho nên gọi là nhiếp vào pháp tạng Bồ Tát. Mình ngộ ra được lý, nhận ra đường đi thì chúng ta đang bước trên con đường của Bồ Tát Đạo. Nó không có cái gì ghê gớm khi mình nói điều này cả. Mình cứ tưởng rằng phải mũ cao áo rộng, mang châu anh lạc, đội mũ đính kim cương, rồi tay cầm kiếm báo mới là văn thù. Thưa, không phải. Văn thù đang có trong các vị. Thế nào là văn thù đang có trong các vị? Năng lực tuệ tri chính là Bồ Tát văn thù đang có trong các vị. Chỉ cần văn thù quét mắt là mọi thứ phiền não bị đốt cháy, mọi thứ phiền não ma vương đều bị chém bay đầu. Nói theo ngôn ngữ chiến tranh nó là như vậy. Và thiệt nó là như vậy. Này buồn, này giận, này phiền muộn bất an, các vị chỉ cần nhìn thì các vị là người nhìn. Mọi thứ phiền não kia là các vị nhìn thì lập tức nó bị đốt cháy, lập tức nó bị mất mạng liền. Nếu nó mất mạng thì nó là chi? Bị kiếm bén văn thù chém bay đầu. Và thiền sư ngày xưa dùng cái ngôn ngữ này, thưa các vị, rất nhiều chứ không phải chúng ta. Ví dụ, có một vị thiền tăng tới hỏi vị thiền sư: thưa thầy, thế nào là mạt gia kiếm? Tức là thế nào là kiếm bén của văn thù? Mạt gia kiếm nghĩa là cái kiếm bén từ ngày xưa được gọi là thần kiếm. Vào thời chiến quốc Hán Sở, chiến quốc chứ không phải Hán Sở Tranh Hùng, cái ông thợ rèn cũng rèn cái kiếm này, thưa các vị. Rèn hoài mà nó không thành công, ổng mới giết cả hai đứa con để bỏ vô cái lò, cái bể đốt kiếm kia, để cho kiếm nó có linh khí, tức là có cái hồn linh của đứa con nhảy vào kiếm can tương và mạng gia. Tất nhiên là cái câu chuyện sử liệu này nó nhiều quyền thoại, nhưng mà cái điều mình muốn nói là kiếm này người ta để sợi tóc thổi cái phù đứt liền, cũng gọi là kiếm thổi long là vậy. Và cái chuyện này nó không phải có trong truyện không, mà trong Ngữ Lục thiền sư cũng có kiếm thổi long. Thổi long nghĩa là cộng tóc để ngang lưỡi kiếm, thổi là cộng tóc đứt liền, thì các vị hình dung nó bén độ nào. Và thiền khách hỏi: thưa thầy, thế nào là kiếm thổi long? Thay vì thiền sư giải thích dông dài cái kiểu học Phật pháp dõm dõm như thầy Phước Tỉnh, thì giải thích một tràng dài kiếm thổi long vân vân. Còn này ông thiền sư nói chém nạt một tiếng rất là lớn, ông kia giật mình: thưa thầy, câu hỏi ý nghĩa kiếm thổi long, mi đã bay đầu rồi. Mi đã bay đầu rồi, nói như trò chơi, nhưng mà thưa các vị, ý nghĩa của nó nằm ở chỗ nào? Thế nào là kiếm thổi long? Liền tức khắc bật lên một tiếng, ông kia giật mình: đó là kiếm thổi long rồi đó. Tức là chi? Tức là liền tức khắc làm cho thân tâm ông chấn động, để ông nhận ra cái biết đang có mặt ngay bây giờ ở đây. Ví dụ như tôi gọi các vị thì cái gì có mặt? Dạ, phải không? Nếu không có tâm Phật bất động đang ngự trong các vị thì làm sao gọi đến các vị lần bật giả? Làm sao một cành cây gãy cái rắc, các vị liền thụt lui lại, không cần nó lớn chỗ nào, lập tức một cái bông bồ công anh nó bay cái vèo, các vị nhắm mắt liền thôi. Cái sự nhận biết nó vô cùng tinh tế bén nhạy, gọi là năng lực văn thù đang có trong các vị. Khơi được con đường Bồ Tát Đạo nghĩa là làm cái chi? Nghĩa là các vị quay vào bên trong tự thân, nhận ra ta vốn không phải là cái bị thấy, mà ta vốn là cái thấy. Nói cái từ giản dị thì đang đi trên con đường Bồ Tát Đạo. Thế thì kinh này nhiếp vào Bồ Tát Tạng là như thế. Và nếu chúng ta đủ năng lực, đủ kiên trì tu tập thì kinh này nó mang cái dấu ấn Đà La Ni. Đà La Ni có nghĩa là tổng trì, tức là thu nhiếp hết ngàn vạn pháp về trong kinh này, gọi là Đà La Ni. một câu kinh thôi thưa các vị mà thấu đạt thì các vị đã liễu đạt được con đường tu. Các vị có thể từ cái nền tảng sự tu tập này, mọi pháp lành đều có mặt, mọi cái phương tiện loại trừ phiền não các vị liền sử dụng được. Cho nên gọi nó là dấu ấn Đà La Ni, gọi là năng lực tổng trì, nó là như vậy. Không ngộ đạo, không thấy đường đi, thì chúng ta mày mò lay quay tu thiện nghiệp này, tu pháp lành nọ, làm bao nhiêu việc. Và thưa các vị, lay quay một vòng ngoại vi thôi. Còn nếu các vị thấy được đường đi thì các vị đang ở đâu? Ngay trung tâm, nắm được cái chóp, nắm được cái diền mối. Và giống như lưới, người ta chỉ nắm được diền mối là người ta kéo phăng được một cái lưới. Còn mình mà vụng á, thì mình kéo từng mắt lưới. Cho nên kinh này là dấu ấn Đà La Ni, là như vậy. Nó mang cái năng lực tổng trì. Tất cả pháp lành nó đều hiện diện khi các vị ngộ được tâm. Khi ngộ được tâm rồi, người ta thấy một điều là mọi pháp lành nhỏ lớn đều có thể làm được. Mọi cái phiền não, mọi ác hạnh dù nhỏ như cọng kim, người ta cũng không có làm. Tự nhiên nó như vậy thôi, chứ không có gì khó hiểu, và không có cần một chút năng lực gì để cố gắng cả. Và nó đưa chúng ta chậm với mau thôi, chứ đều thành đạt quả Phật. Thưa đại chúng, là mình chưa phải là giỏi chi, thế nhưng mà nếu các vị ngộ ra được điều này, từ nơi trái tim của vấn đề tu tập các vị nhìn, thì các vị thấy có cái chi nó là cái niềm đam mê lớn giữa đời người đâu. Có phải vậy không? Này của cải, này bạc tiền, này nhà cao, này cửa rộng, này ngựa, này xe, này người yêu mến. Thưa các vị, mọi cái đều đến và đi đều phù du giữa trần thế cả. Rồi hình hài này, nãy giờ mình nói cái bên ngoài nhé, thì nó là cái sinh diệt rồi, đến đi rồi. Rồi nói cái bên trong là hình hài. Thưa các vị, mọi thứ trên trần đời không có cái gì quý bằng thân của các vị cả. Các vị nói là tôi thương người bạn đời của tôi hơn cả sinh mạng của tôi. Nói đùa thế thôi chứ. Còn các vị mà bệnh tới nơi rồi thì các vị lo chết, chứ các vị không phải lo người kia chết hay sống đâu. Mọi tiền, mọi bạc ta đều bán đi để lo cho hình hài là mạng sống của ta. Thế thì cái quý nhất trong đời này là ta, chứ không phải là người bên cạnh. Khi mà mình khỏe mạnh, khi mà mình giàu có, thì thưa các vị, mình còn thấy người bên cạnh nó rất là quan trọng, có thể coi là của quý. Nhưng mà càng nghèo, càng sa sút, càng tật bệnh, thì các vị càng thu nó về bản ngã của các vị thôi. Cái chuyện này nó là nguyên lý rất là bình thường, chứ không có gì gọi là nhẫn tâm cả. Chuyện nó là như vậy. Thế thì cái chuyện quý nhất của đời người là cái này. Nhưng mà nếu các vị thấy được đạo rồi thì các vị nhìn ra cái này là cái chi. Công phu giữ gìn ghê gớm, thế nhưng mà cái già nó đến từng ngày, cái bệnh nó tìm phục sẵn nơi đây, và cái chuyện quan trọng nó sẽ đến ngày một ngày hai là cái chết, nó không tha ta. Hôm qua mình dạy Quan Âm mình, nó có bốn điều không thể tránh. Điều thứ nhất là già, không có chạy đường nào thoát được nó cả. Thứ hai là bệnh, các vị cũng không chạy đi đâu thoát được nó cả. Hình hài đang mạnh ư? Không, chưa có một hình hài nào gọi là đang khỏe cả. Nếu từ cảnh giới loài trời, các vị thiên nhìn các vị thì các vị là những người đang bệnh, chứ không ai là người mạnh cả. Tại vì cái nhu cầu ăn đó là loại nhu cầu bệnh tật rồi. Rồi cái nhu cầu bài tiết là một loại bệnh rồi. Chư thiên họ không có làm cái chuyện đó như chúng ta. Họ không có cực nhọc đi kiếm ăn từng ngày. Và thưa các vị, mỗi một hơi thở vào hơi thở ra đó là một cái sự tật bệnh của thân, một cái sự già yếu của thân rồi. Cho nên hoặc là anh bệnh ít, hoặc anh bệnh nhiều, chứ chưa bao giờ có cái gọi là không bệnh nơi thân anh, không có. Nếu mình dùng cái lăng kính gần hơn thì có những cái bệnh nó đang tiềm phục trong anh, nhưng mà bây giờ anh chưa thấy, phải 10 năm sau anh mới thấy. Thế thì không có cái chuyện không tật bệnh. Ba điều không thể tránh: một là già, hai là bệnh, ba là chết. Cái chết thì nó càng rõ nữa. Không có đế vương, không có tổng thống, không có kẻ uy quyền, không có người giàu có, và không có trốn trên cái tầng nào thoát chết được. Nó đến anh từng ngày. Có điều nó trực chờ, nó đợi một giây phút tình cờ nó rớt xuống thôi, chứ lúc anh chuẩn bị anh sợ nó thì có khi nó chưa đến, mà lúc anh không sợ thì nó đến. Và do vì nó ở trong anh cho nên anh không có dùng cái thế lực gì để đẩy nó đi đâu được cả. Nó từ bên trong nó đi ra thôi. Cho nên nó ưng chết lúc nào nó chết. Cái thứ tư, người ta cũng không có trốn tránh và loại trừ được là khi ác nghiệp đã đầy, anh nhất định phải đọa lạc thôi, chứ anh không có lý do gì mà thoát được cả. Anh không có vận dụng cái thế lực của anh là anh giàu có, anh đã từng cúng dường 100 chùa, anh chết rồi, 100 chùa, mỗi chùa cử 10 thầy đến, 1000 người tụng kinh cho anh và anh được thoát ác nghiệp thứ không. Tôi đố có ông thầy nào giữa trần đời này mà tụng kinh giùm ai mà siêu được thứ không không? Nói đùa thôi chứ. Qua què qua sói trang trí cho cái đám tang của mình cho nó có màu sắc, cho nó ra vẻ sang trọng đình đám thôi, chứ còn không hề có một người nào giúp người nào cầu siêu cầu an gì đâu. Cho nên các vị phải là người làm chủ cuộc đời các vị. Và chúng ta nói điều đó để làm cái chi thưa các vị? Khi các vị nhận ra được đạo là các vị quay lại thân này, đành rằng nó quý đó, mình trân quý vô cùng, không có gì bằng nó được. Nhưng mà nó vẫn là cái bị nổi chìm trong sinh diệt vô thường. Thế nhưng mà trong cái sinh diệt vô thường, ta đã thấy được cái thường, cho nên ta vẫn sống giữa cuộc đời bình thường như bao người. Thế nhưng mà đủ thông minh để làm được một điều là chăm sóc nó một cách vừa phải, cưng chiều nó một cách vừa phải, và lợi dụng nó để đi ngang qua cái con đường tử sinh mà chúng ta đang đón nhận đây. Sâu hơn nữa, thưa các vị, người thấy được đạo rồi thì họ không có phung phí thì giờ cách vô ích, không phung phí năng lực của họ một cách vô ích. Họ sống từng hơi thở, luyện đời sống họ vào cái vùng trời bất động của tâm để sống, không có để cho một phút giây nào sao lãng cả. Nếu mà người thấy được đạo rồi, thưa các vị, thì cái con đường thành đạo họ từ đây đi dần vào quả chánh giác, không có đi con đường khác, không có lạc vô những cái nẻo đam mê phù du trần tục gì nữa, và không có cái niềm vui gì của trần thế có thể làm mờ mắt được những con người thấy được ánh sáng chân lý cả. Đó là như vậy. Người ta ngộ được đạo rồi, trong quá khứ Thế Tôn một thời pháp thôi thì rất nhiều người cư sĩ mở được con mắt pháp trong sạch. Mắt pháp trong sạch là chi, thưa các vị? Nó vô cùng giản dị. Các vị nhận ra cái phần nào là sinh diệt, cái phần nào bất sinh bất diệt, rồi các vị cảm thấy cái niềm thiết tha của việc tu nó dâng lên bên trong các vị, rồi các vị sẽ tự nhiên là rơi rụng tất cả những loại đam mê phù thế. Mắt của các vị không bị sắc màu hút, tai của các vị không bị âm thanh hút, các vị luôn có được điều kiện, có thì giờ do mình tự tạo để tu, và mắt của mình luôn mở sáng để hướng về một nẻo, đó là an trú tâm trong cái vùng trời bất động để tu, gọi là người đã đi vào cái quả tu đà hoàng. Người ta cứ lý giải tu đà hoàng là phải nhiêu khê vô cùng, nhưng mà thưa các vị, không phải như vậy. Ngay hiện tiền này, người mở sáng mắt đạo thì đã có thể thể nghiệm được cái tâm của mình nó nguội như tro tàn đối với mọi tham dục của trần thế rồi. Đã hướng về quả tu đà hoàng rồi, thưa các vị, gọi là tu đà hoàng hướng là như vậy. Là những cái thành tựu sau này: thành tựu sáu độ, khéo phân biệt các nghĩa thuận pháp bồ đề trên hết các kinh. Người sáng được đạo, thưa các vị, con mắt của họ tự nhiên không có thứ gì lừa được cả, gọi là khéo phân biệt các nghĩa. Không có loại đam mê nào lừa gạt được, cái loại quyền quý nào lừa gạt được, cái loại thần linh nào hiện giữa cuộc đời này mà mà mắt được họ. Không biết cái từ mà mắt các vị nghe có quen hay không, cái từ rất nhà quê nghe. Tức là che tối mắt của ta, làm cho mắt của ta không thấy được nẻo tránh đường tà, gọi là mà mắt. Tức là mờ mắt, nhưng mà miền Nam gì như họ dùng trại đi hay sao đó, là mờ mắt, mà mắt của ta đó. Đôi khi có những từ mà chợt dùng là tôi nhớ không biết ở đây có ai hiểu hay không nữa, cho nên mình phải gọi lại. Những cái từ rất là mộc mạc và quê mùa. Thưa đại chúng, là tôi có cái máu của bà cụ nhà tôi, dùng chữ hay trật lắm đó. Và kể chuyện vui, thưa không có ai mà lý sự bằng cái bà già của tôi nghe. Dốt. viết được cái chữ ký tên à, còn đọc chữ thì được, nhưng mà viết chữ thì đừng có hòng viết được cho mất công, học lóm của người ta. Thế nhưng mà vô cùng lý sự, tôi kể cái loại bà già nhiều chuyện nhất ở quê hương tôi. Và thưa các vị, triêu thiên hạ thì mất lòng nhau, nhưng mà chọc bà già thoải mái thôi, cứ đem hết bà già ra nói xấu thì rất là thoải mái. Và cái chuyện đáng nhớ về bà, về cái sử dụng ngôn ngữ, có một lần tôi nói cho các vị nghe rồi đó. Bà nói cái con nhỏ kia nó nói chuyện có mặc cảm. Mình nghe mình nói ủa, nó là sao mặc cảm? Bà nói thì nó có mặc cảm. Mình càng thắc mắc nhiều đó, ủa nó đã từng làm cái gì trong quá khứ mà mặc cảm nó không? Nó mặc cảm mà. Bà nói có nghĩa là nó nói chuyện dễ thương. Ừ đúng đó, chuyện cười. Mình sửa lưng bà, mình nói nè, thay vì má nói nó nói chuyện có tình cảm dễ thương đi thì nghe nó dễ, còn mà nói nó mặc cảm mình đâu biết được. Nó không không ơi, tôi không chịu tình cảm đâu, tôi nói nó mặc cảm à. Lý sự cãi với mình cho được, mới nghe ông nói tình cảm kệ ông, nhưng mà tôi ghét cái chữ tình lắm, tôi nói nó mặc cảm à. Chịu nổi không? Thưa các vị, đó là chuyện vui. Thế nhưng mà chuyện của chúng ta trở lại đây, khéo phân biệt các nghĩa, thuận pháp bồ đề trên hết các kinh, vào đại từ bi lìa các việt ma và các tà kiến. Thưa các vị, là người thể ngộ được kinh này thì điều thứ nhất đó là không bị các tà kiến lừa bịp. Tà kiến đó dù là tà kiến nhân thế hay là tà kiến trong tôn giáo, mình đừng nghĩ rằng trong tôn giáo không có tà kiến. Và có nhiều buổi học, thưa các vị, có những vấn đề mà chúng ta nếu khai thác cho nó rõ ràng thì nó rất là đụng chạm nhau. Nhưng mà các vị hình dung là chưa có một dòng chảy giáo lý nào trên hành tinh này mà giống như dòng chảy tuệ giác của Đức Thế Tôn cả. Ngài không có vận dụng cái tính thần linh gì trong những lời dạy của Ngài cả. Ngài nói ra bằng cái kinh nghiệm thực chứng của Ngài, chứ Ngài không nói là trên trời cao kia có vị tạo hóa đang phán xuống, ta là vị thiên sứ, ta truyền đạt lời của ta đến các ngươi. Các vị tìm coi Thế Tôn có bao giờ vận dụng điều đó không? Thế Tôn có nói là Phật quá khứ biểu ta nói như thế, cho nên điều ta nói đó do Phật quá khứ nói. Ngài không hề nói, phải không? Thế thì ngay cái điều này các vị đã thấy là không hề không có tà kiến trong rất nhiều tôn giáo. Người ta mượn cái cớ của thần linh thông qua miệng con người, người ta không dám tự mình xác nhận là lời này của tôi nói, từ kinh nghiệm của tôi, sự thành đạt của tôi, năng lực trí tuệ của tôi nói đến các ông. Tôi là người trong thế giới loài người như bao người, do vì tôi đã trải nghiệm điều này, điều nọ, điều kia, cho nên những điều này nó sẽ hợp với căn cơ tâm thức của ông. Ông ứng dụng nó vào đời sống, nếu ông thấy nó lành thiện, nó mang đến hạnh phúc an lạc cho ông thì ông làm. Nếu không mang đến hạnh phúc an lạc cho ông thì ông có quyền từ chối và không tin. Dường như trong các hệ tôn giáo, người ta không dám dùng cái lời rất là chân thật như lời Đức Phật. Các vị lục trong Tam Tạng Thánh Điển của Phật, Phật nói như thế: đừng tin vì lời nói đó đã được truyền qua kinh điển lâu đời, đừng tin vì lời nói ấy được nhiều người họ cùng xu phụ, họ cùng nghe theo, họ tin tưởng theo. Đừng tin vì lời nói ấy là do cái tính siêu hình thần linh gì truyền đạt. Đừng tin lời nói ấy vì do cái vị đạo sư kia có nhiều uy tín. Đừng tin lời nói ấy do vì ông có cảm tình với người đó. Có phải không? 10 điều không nên tin trong Tăng Chi Bộ Kinh. Tôi nghĩ chắc ở đây các vị nhớ cái hôm Thầy Không Chiếu, Thầy có chia sẻ với các vị. Thế thì mình hình dung là đừng tưởng lầm rằng tà kiến chỉ có trong nhân thế, trong các cái dòng chảy tư duy triết học, hoặc là những cái trường phái chính trị họ nại ra vô vàn điều, họ đưa ra những cái loại tà kiến. Nhưng mà thưa các vị, trong tôn giáo cũng vô cùng tà kiến. Thế nhưng mà nếu các vị ngộ được đạo thì mọi thứ tà kiến ngoài đời trong đạo không lừa các vị được là sao? Không lừa được các vị là sao? Điều thứ nhất là ở mức độ cạn là mọi thứ nó đều lọc qua cái năng lực nhận biết của ta mới có thể tin. Điều thứ hai, ta không có hướng ra một vị thần linh nào để khởi niềm tin chết tin sống với bất cứ ai cả, mà ta tin ta thôi chứ ta không tin ai hết. Cái điều này nó không phải là kiêu ngạo chi cả. Tin ta nghĩa là chi? Mức độ cạn đó là ta là chủ nhân của đời sống ta, hạnh phúc khổ đau do ta gây dựng chứ không phải do thần linh ban phát, hay là do định mạng, hay là do vì ta biết hối lộ nhiều với thần linh mà thần linh tặng cho ta. Không hề có chuyện đó. Anh nắm trong tay vận mệnh của anh bằng năng lực ý chí của anh. Có những người, thưa các vị, thậm chí họ thất bại 100 lần, họ đứng lên 100 lần, và cuối cùng cái sự thành đạt của họ, họ dám tuyên bố thẳng thừng là mọi sự thành công giữa cuộc đời này không hề do ai cả, mà do chính năng lực của ta. Và thậm chí những cái nhà khoa học vĩ đại, những bậc thành công giữa cuộc đời này, họ đều nói một câu là 99% cái sự thành công từ năng lực của ta, chỉ có 1% đó là năng lực, đó là cái khả năng của thiên phú mà thôi, hoặc là cái hoàn cảnh, cái điều kiện tạo thành mà thôi. Còn 99% đó là do năng lực chính tự thân của họ. Thế thì ở ngay tầng cạn, một người có một trình độ hoặc năng lực tri thức thì họ đã loại trừ bớt những cái loại tà kiến nhảm nhí. Rồi ở tầng sâu, chúng ta mà quay vào bên trong tự tâm chúng ta nhận ra được mọi thứ phiền não, bất an, ưu tư, phiền muộn đều là cái đến và đi, sinh và diệt. Anh không dính gì với cái phiền não, bất an, sinh diệt ấy. Anh là cái biết phiền não, bất an kia. Mọi cái đều là cái bị biết. Và thưa các vị, càng sống thâm sâu với điều này thì niềm tin của người ta càng vững chắc. Không ai đem cái chuyện thần linh hay là thần thánh gì lừa bịp được ta cả. Ta có niềm tin vững chắc, ta nắm trong tay vận mạng của chính ta. Phật do ta thành đạt chứ không phải do ai ban cho cả. Và cũng chẳng cần ai ấn chứng đâu, thưa các vị. Chẳng cần ai truyền tâm ấn đâu, ta tự ấn lấy ta thôi. Và cái điều này, thưa các vị, là nó rất là hiển nhiên, nương vào Thánh giáo Như Lai để lại là tự ấn chứng cái trình độ tu của mình thôi. Chứ có cần cái ông thầy nào truyền đăng hay là ấn chứng gì cho ta đâu, thưa các vị. Cái chuyện đó là như vậy. Sở dĩ họ bày ra lắm chuyện là để cho cái sinh hoạt Phật giáo hay là cái dòng chảy của đạo nó có một cái hình thức để cho một số người khởi được niềm tin, số người khờ khờ như chúng ta khởi niềm tin. Còn cái bậc có một chút trí tuệ quay vào bên trong nhận ra được thì, thưa các vị, cái chuyện đó có khi họ mỉm cười thôi, có khi họ tùy thuận gật đầu cho vui, nhưng mà họ biết rõ một điều rằng mọi thứ đều không dính gì với cái bản tâm của họ cả. Và cái phần kế: thuận pháp nhân duyên, không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ mạng, không vô tướng, vô tác, vô khởi, làm cho chúng sinh ngồi nơi đạo tràng chuyển pháp luân. Chư thiên long thần càng thác bà thái điều ngợi khen, đưa chúng sinh vào pháp tạng của Phật, nhiếp tất cả trí tuệ của các bậc hiền thánh. Thưa các vị, là ngộ ra được điều này rồi, các vị sống được ngay nơi cái thể tâm bất động hiện tiền của các vị, thì lúc bây giờ ngã nhân chúng sinh thọ giả liền triệt tiêu, tức là không còn ngã, không còn nhân gì cả. Ngã với nhân và chúng sinh với thọ mạng vân vân, nó khởi là từ ý niệm của các vị khởi. Một cái ví dụ cạn là thế này: nếu ta đang ở trong một cái trạng thái tâm nhận biết không lời, không có tiếng nói thì thầm gì cả, thì lúc bây giờ ta có cần gì phải vỗ ngực xưng tên tôi là ông nọ bà kia chi? Có phải vậy không? Cho nên khởi ý thức thầm thì mới có ngã nhân chúng sinh thọ giả, mà tắt luôn những thứ ấy thì các vị đang ở trong trạng thái tâm bất động, chỉ là một trạng thái nhận biết thuần sáng mà thôi. Và từ đó thì, thưa các vị, nếu cần khởi phương tiện thì các vị chỉ làm mỗi việc là từ cái vùng tâm bất động đó các vị nói ra thôi, chứ không phải là các vị cần phải làm cái chi cả. Và người đạt đến chỗ này rồi thì an trú nơi đạo tràng chuyển pháp luân là như vậy. Và kỳ thực là mình chưa phải thành đạt chi đâu. Các vị mà chỉ cần thấu đạt được điều này, đi vô được điều này rồi, thì các vị đọc ngàn kinh muôn sách, các vị quy chiếu về cái chỗ này, các vị thấy nó sáng bừng thôi chứ không có gì khó hiểu cả. Và cái việc gần hơn là thế này, tất cả những cái mẫu thiền thoại vô cùng khó hiểu. Nếu mình dùng năng lực lý trí, năng lực suy nghĩ, mà suy nghĩ thì suy nghĩ tới vỡ cái đầu ra mình không biết. Nhưng mà các vị chỉ cần mở bung được chỗ này thì mọi cái ngữ thoại của thiền sư các vị đều nhận ra rất dễ. Và từ đó thì các vị có khả năng là chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân có nghĩa là các vị có thể hướng dẫn người ta để người ta biết được hai phần, phần sinh diệt và phần không sinh diệt, gọi là chuyển pháp luân. Rồi khi nhận ra được cái phần không sinh diệt thì người ta có khả năng sống được với nó, thì người đó giúp được cho ngàn vạn con người có thể liễu đạt được tâm, thành đạt được giác ngộ. Và mình vừa nói với các vị là chỉ cần thấu đạt được điều này thì các vị thăm dò vô ngữ cứu thiền sư cũng dễ. Do vì nó chỉ có một nguồn như thế mà thôi. Tôi ví dụ, một hôm Càn Phong Thăng Tòa, ông nói một câu: thập phương bạn già phạm nhất lộ niết bàn môn, tức là mười phương ba đời chư Như Lai chỉ có một con đường niết bàn mà thôi. Thế nhưng mà con đường niết bàn nó ở đâu? Thế rồi ông giở gậy lên vẽ một vòng tròn vậy, đó là con đường niết bàn. Nếu mà mù mờ như mình á thì mình nghĩ là ồ, ông vẽ cái vòng tròn viên mãn, viên mãn như vậy thì niết bàn. Nhưng mà thưa các vị, có phải vậy không? Không. Khi ông vừa đưa gậy lên là cái chuyện gì? Là ta vừa bật sáng thấy ông đang đưa gậy. Cái biết của các vị là con đường niết bàn. Mọi âm thanh sắc tướng bên ngoài vừa khởi, vừa động, vừa lai thì ta liền nhận biết cái biết rực sáng, chưa có phân biệt thầm thì, chưa có lý giải quanh co, chưa có phân tích, chưa có làm cái chi sinh khởi trong đầu lung tung đây. Vừa biết thì cái biết đó là đầu đường niết bàn, chứ có chi lạ đâu. Và thưa các vị, giống như câu chuyện Ngài Văn Thù chúng ta vừa kể, nó như vậy mà thôi. Thế thì chỉ cần thâm đạt được một chỗ này thì ta mở ra được ngàn cánh cửa, và có thể ngồi pháp tòa, chuyển pháp luân, độ chúng sinh, làm cho mọi giống hữu tình có điều kiện thì người ta đều ngộ ra được họ chính là cái năng lực biết, chứ họ không hề là cái bị biết, gọi là giảng pháp. Giảng pháp không có nghĩa là chạy trên ngôn ngữ chữ nghĩa, nói mây nói mưa nói trời nói trăng mây nước gì đâu, mà chỉ cho ra được con đường niết bàn, gọi là người đã chuyển pháp luân. Mà con đường niết bàn không phải là con đường ở ngoài, mà con đường trở vào bên trong của các vị, nhận ra cái gì không sinh không diệt của các vị là thấu được con đường niết bàn, thế thôi. Và đoạn cuối là đưa chúng sinh vào pháp tạng của Phật, nhiếp tất cả trí tuệ của hiền thánh, diễn nói các hạnh của Bồ Tát, vân vân. Thưa các vị, là thấu đạt được con đường này thì đưa mọi người, hay là giúp mọi người đi vào biển pháp thân của chính họ. Và do vậy cho nên thấu đạt con đường này thì có thể giúp cho bao nhiêu người chứng hiền chứng thánh từ quả vị đó trở lên mà thôi. Đó là một đoạn chúng ta vừa đi ngang qua. Giờ mình thấy gần tới giờ, thôi nghỉ, dừng ở đây thưa các vị. Và có học tiết sau không, là ngang đây chúng ta nghỉ được rồi, học nữa, có gan ngồi nữa. Thưa các vị, là mình nghĩ rằng điều hay nhất là giải quyết mấy câu hỏi này trước cái đã rồi tính sau. tôi mà bắt đầu vô kinh thì coi chừng tôi lại lấn tới 6 giờ đi chơi, cho nên giờ thôi mình làm công việc này trước. Câu hỏi đầu đó là: một người khi nhận thấy được tính không sinh không diệt sau khi thân tứ đại tan rã, vì nguyện lực thần thức tái sinh trở lại làm người, tại sao người đó phải tu học lại để nhận lại tánh biết và tiếp tục tu để tự độ độ tha như vậy? Mỗi lần trở lại làm người là phải tu học hoài hay sao? Thưa các vị, cái điều này nó tùy thuộc vào cái năng lực tu của các vị. Ví dụ năng lực tu của các vị đủ giàu có và đủ mạnh á, thì các vị tùy nguyện thọ sinh, tức là tùy mình ưng chọn cảnh giới nào, ưng sinh vào đâu, giống như các vị Bồ Tát lưu hoặc nhuận sanh á, thì trường hợp đó là những người tu công quân rất là đắc lực, cho nên trở lại. Có khi chỉ cần một cái duyên bé nhỏ khiều nhẹ thôi là họ đã giác ngộ, họ đã bừng sáng được. Và cái công phu hành trì của họ rất là khác với chúng ta còn chìm nổi trong mê mờ. Đạo lực càng thâm hậu càng dày á, thì điều thứ nhất là trong cảnh giới vô hình họ quyết định họ sinh. Họ có thể đợi cái nơi nào thuận lợi nhất để họ sinh lại, và họ cảm thấy cái nhu cầu chưa cần họ chưa sinh lại. Điều thứ hai, nếu phải sinh lại thì trong cái giai đoạn chìm trong thai và lúc tuổi nhỏ đó, thì họ chỉ cần một cái duyên bé nhỏ khiều nhẹ thôi, thấy một chiếc lá rơi, nghe tiếng chuông chùa là họ giác ngộ liền, họ bật sáng liền. Và trên đường tu họ thì, thưa các vị, học một biết mười. Đó là mình nói khiêm tốn, người xưa gọi là nhất văn thiên ngộ, một nghe ngàn ngộ chứ không phải một ngộ đâu. Rồi công quân mà ít như chúng ta tu một bước tới hai bước lui thì thưa các vị, trở lại thì cực vô cùng, các vị phải nghe kinh tới 3-4 năm mà còn chưa chịu ngộ nữa nói chi. Đó là trường hợp mà chúng ta dở. Giỏi hơn nữa thì thưa các vị, các ngài không có thọ sanh như thai mẹ nghe. Các ngài đợi đến lúc thai nhi ra đời các ngài mới ghé thần thức vô. Và trong cái từ người xưa là đoạt xá, đoạt nhà. Nhưng mà kỳ thực không phải đoạt nhà, mà cái hình hài kia vẫn sống, vẫn được nuôi dưỡng trong thai mẹ. Nhưng mà tới chừng hắn có mặt giữa tầng đời rồi thì cái thần thức của cái vị tái sinh kia mới đi vô, cho nên không có chìm trong thai mất nhiều tháng năm. Ra đời là các ông có khả năng bật sáng trí tuệ liền, cho nên cái học của các ông là cái học để nó bắt nhịp được với cái vận hành của văn hóa xã hội, để có thể sử dụng ngôn ngữ, để có thể hành xử cho nó hợp với cái điều kiện họ đang sống thôi, chứ không phải học đạo lại. Dễ hiểu cho các vị rồi có phải không? Thưa các vị, là xong hết những cái chương trình bất thường rồi phải không? Giờ học vô kinh, chương trình bình thường của chúng ta. Cái đoạn kinh này thưa các vị nó rất là hay và cũng rất là khó đi vô, giống như cô Kim Chi nói: đưa chúng sinh vào pháp tạng của Phật, nhiếp tất cả trí tuệ của hiền thánh, diễn nói cách tu hành của Bồ Tát, nương theo nghĩa thật tướng của các pháp, tuyên bài các pháp vô thường, khổ không vô ngã, tịch diệt. Thưa đại chúng, là kinh này nó nằm bên trong tâm thức của các vị. Và khi mình thấu đạt được kinh này và từ cái nền của cái tâm bất động nhìn ra, thì các vị sẽ nói về vô thường vô ngã rất là dễ. Kỳ thực là tôi không phải là cái người ngộ đạo hay là thấy được tánh chi đâu, tôi chỉ nương vào lời dạy của các bậc thầy trong quá khứ và các bậc thầy hiện tiền, cộng với kinh sách và thiền ngữ của các vị thiền sư để lại, mở ra con đường để mình thấy được lối đi. Ấy vậy mà các vị hình dung là suốt nhiều năm nay, tức là từ những năm đầu dạy kinh ở trên đất Mỹ này, trước đó nữa ở Việt Nam nữa, tôi chỉ nói một điều, và hồi sáng này trên chùa Phật Tổ cũng vậy, nói quanh quanh, nhưng mà cuối cùng đều đi đến cái kết luận là hai phần nơi các vị đang tự có: một là phần bất sinh diệt, hai là cái sinh diệt đang nổi ở bề cạn. Và ví thử cho tôi sống thêm 20 năm nữa hay là nhiều năm hơn nữa, tôi cũng chỉ nói một điều này thôi. vào đầu của tất cả buổi pháp thoại hay là buổi giải kinh thì mình có thể vận dụng đủ thứ chuyện trời trăng mây nước để làm cho thính chúng có một cái niềm hưng phấn lúc ngồi nơi đây, đỡ mỏi mệt đi. Thế nhưng mà cái điểm quy kết thì tôi vẫn quy kết về một chỗ mà thôi, tức là tâm bất sinh của các vị đang sử dụng. Thì các vị hình dung là chưa cần mình tu giỏi, chỉ cần mình nương thánh giáo Như Lai thấy được đường đi và nhận ra tỏ tường có niềm tin rồi thì mình đã có thể khơi cái nguồn chánh pháp được, giúp cho bao nhiêu người nhận ra được cái gì là vô thường, cái gì sinh diệt và cái gì bất sinh diệt liền thôi. Và thưa đại chúng là cái điều này nó dễ vô cùng nếu người ta có một cái niềm đam mê tu tập, mở tâm thức hướng thượng thì cái điều này nó vô cùng dễ nhận. Tôi nhớ buổi sáng này tôi nói ở trên Phật tổ, tôi lặp lại đây để cho các vị có điều kiện nghe thôi, rất là dễ hiểu. Đó là khi mình nhìn ra ngoài đất trời thì mỗi thứ nó đều có hai phần, đó là âm và dương, tối và sáng, sống và chết. Trong thiên nhiên vô tình nó cũng có cái phần đó, rồi trong loài động vật cũng có cái phần đó, trong loài người cũng có phần đó. Hay là chúng ta nói một cái từ dễ hiểu là ai cũng có hai phần xác và hồn cả. Vật chất và tinh thần nó không bao giờ đi rời nhau. Nơi loài thực vật cũng có cái phần vật chất và tinh thần của nó. Nếu nó không có phần tinh thần của nó, làm sao những cái cây trên sa mạc giữa nắng chang chang như thế mà nó biết là nơi kia cách đây 40 mét có một cái đường ống nước đi qua, nó đưa một cái chiếc rễ thật dài tới đó, nó bóp vỡ ống nước để nó lấy nước nuôi sống nó. Nếu nó không có phần tinh thần, tức là phần hồn của loài thực vật, loài cây, thì làm sao nó có thể biết được một điều là khi nó vươn đầu lên khỏi cái thằng bên cạnh thì nó đưa cánh tay nó ra, nó che đầu người ta. Nó đưa cành của nó ra, các vị để ý cái cây cối nó đều như vậy cả. Thế thì trong loài động vật cao cấp là loài người, các vị hình dung là cái phẩm chất tinh thần của chúng ta nó vô cùng tinh mịn. Rồi cái điều gần hơn trong cuộc sống đời thường Đức Thế Tôn dạy, đó là các vị thở. Phương pháp thiền tập đầu tiên là ta thở vào, biết ta thở vào, thở ra, biết ta thở ra. Thì ngay phương pháp tập đó nó đã làm cho chúng ta thành đạt được định và tuệ ngay nơi đó rồi. Tại sao định tuệ có mặt liền trong lúc nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra? Thưa các vị, hơi thở là phần xác, phần hồn của nó là cái năng lực tâm thức của các vị nhận biết nó đi vào đi ra, đó là phần hồn. Đời sống ta, nếu anh sống đời sống gia đình với một người anh thương mà anh chỉ sống vào phần xác thì cái gì nó phát sinh? Bất hạnh phát sinh, khổ đau phát sinh. Đời sống chúng ta ban đầu đến với nhau thì chúng ta đến với nhau bằng toàn vẹn cả xác và hồn. Cưới người ta thì cưới cả xác và hồn. Thế nhưng mà về sống với nhau được vài ba tháng cái họ để xác ở đây, hồn họ đi chơi mất. Và cái điều này, thưa các vị, sớm muộn gì cũng gây sự đổ vỡ thôi. Rồi gần nhất trong đời sống của các vị, trong một buổi sinh hoạt của gia đình, các vị chỉ ngồi vào phần xác mà phần hồn không có thì chuyện gì phát sinh? Không khí đầm ấm không có mặt, đời sống chúng ta bất hạnh liền. Dù chúng ta ở với nhau đông người hoặc chúng ta sống với nhau không rời nhau một bước, nhưng mà hồn các vị đi chơi, chỉ còn xác nơi đây thì đời sống vô cùng bất hạnh. Cho nên phương pháp Đức Phật dạy là thở vào, nhận biết tôi đang thở vào, là làm cho từng hơi thở có cái phần tinh túy, là tâm thức nó đi vô hơi thở. Đành rằng hơi thở nó là loại phi vật chất, không thấy hình, không chụp hình, không có màu sắc, nhưng nó vẫn là phần xác mà thôi. Phần hồn của nó là sự nhận biết của các vị. Và có phần hồn đi vô hơi thở thì chuyện gì phát sinh? Hơi thở nuôi dưỡng, hơi thở trị liệu, hơi thở làm lắng dịu buồn phiền sao động bất an, hơi thở cứu các vị vượt ngang qua phiền não khổ đau, hơi thở làm cho thọ mạng các vị dài, hơi thở loại trừ buồn giận bất an của các vị rất dễ nếu có phần hồn đi vô. Thế rồi mình chẻ nhỏ thêm những cái phần tinh túy, ví dụ như hai phần là phần hồn của các vị nó chia làm hai tầng thôi, là tầng cảm thọ rồi cái tầng suy nghĩ. Thì cảm thọ ta nó có phần xác và phần hồn. Xác đó là chi? Xác đó là phần cảm thọ vui buồn sinh diệt đến đi. Hồn của nó là phần nền tảng, là phần cái biết của cái vị nhận diện vui buồn đến đi sinh diệt. Rồi cái phần suy nghĩ các vị nó cũng có hai, ta có thể chia được nữa. Đó là cái dạng tâm thức nó đang nghĩ suy miệt mài như dòng chữ đi ngang, từng tràng từng tràng ngôn ngữ đi ngang qua tâm thức các vị là phần xác thôi. Phần hồn của nó là cái biết của các vị nhìn vào. Thế thì thưa các vị, ngay cái bước đầu người nương vào thánh giáo Như Lai nhận ra được điều này, cộng với một điều chúng ta có một chút tinh tế nhìn thiên nhiên, nhìn đời sống, nhìn tử thân, nhìn vui buồn để giảng trạch, tức là để phân biệt được, để nhận biết được, để liễu tri được, nó một loạt từ như vậy. Nhưng mà các vị đừng có theo cái từ ngữ tôi dùng, tại vì có nhiều người không có hiểu được những cái từ mình dùng, nó thuần Phật pháp cho nên mình dùng nhiều thôi. Ví dụ như giảng trạch nó có nghĩa là chi? Là phân tích, lý giải để nhận hiểu rõ ràng thôi, chứ không có chi lạ. Và khi mình có được năng lực đó thì mình nhận ra được là ngay nơi hình hài sinh diệt có cái bất sinh diệt. Và ngang đây, thưa các vị, đứng trên cái nền này thì các vị có khả năng làm được một điều giống như cái đoạn kinh Di Ma Cật này khai triển. Tức là làm chi? Là tuyên bài các pháp vô thường, khổ không vô ngã, tịch diệt, cứu độ chúng sinh, quỷ phá cấm giới, làm cho tà ma ngoại đạo và người tham lam chấp trước đều sợ sệt. Các vị sẽ giải thích về vô thường, vô ngã, về khổ, về không và niết bàn không khó khăn gì cả. Bằng mình không đi vô cái nền này, không có thâm đạt được cái điều này trong kinh văn khai triển, thì thưa các vị, mình giải thích toàn là chữ với nghĩa mà thôi, chứ không thể giúp người ta hiểu được cái điều gì sâu xa nơi tự thân người ta để người ta tu tập được cả. Và cứu độ chúng sinh quỷ phá cấm giới, thưa các vị, do vì mình vô minh chấp trước, mình nghĩ mình là thân này, cho nên mình buông thả đời sống mình để tạo vô vàn ác nghiệp, buông thả đời sống phạm vào những cái điều nó trái với quy luật thiên nhiên, với quy luật sự sống, tự anh hủy diệt đời sống anh thôi, chứ không phải là cấm giới này là cái điều do Đức Phật đặt ra để làm khó dễ gì chúng ta cả, mà nó là một cái loại quy luật đặt ra để chúng ta nương theo đó để chúng ta sống. Để làm chi? Để duy trì được thọ mạng của chúng ta dài lâu, làm cho đời sống chúng ta ngay bây giờ có được an lạc và hạnh phúc, và giúp cho chúng ta xây cái nền tảng rất là vững chắc, để ngay nơi nền tảng này chúng ta nhận ra đời sống con người không phải chỉ phù du ngần đó, không phải đến cuộc đời này lao sao kiếm cái ăn cái mặc, hưởng thụ một chút dục lạc của cuộc đời rồi bỏ hình hài vào cho cát bụi, không phải ngang chừng đó. Mà giới luật của Phật có một cái nền tảng vững chắc, đó là giúp cho mình mở được tuệ giác, để cho mình thấy được đó con đường sáng, trân quý đời sống mình, để một kiếp đời không lãng phí. Không lãng phí mức độ cạn, đó là sống một đời 70 năm, 80 năm vô cùng an lạc và hạnh phúc. Dù nghèo hay giàu ta cũng có được sự an lạc và hạnh phúc. Cao hơn không phí phạm, đó là có một quãng thời gian dài như thế để làm thăng hoa đời sống tâm linh. Giới cấm của Phật nó có năng lực như vậy. Thế thì ngộ được đạo rồi, thưa các vị, tự nhiên là ta biết cách làm thế nào sống cho nó hài hòa, cho nó cân bằng thân tâm chúng ta, để nó không phí phạm, không nhận chìm đời mình vào buồn khổ bất an. Rồi sâu hơn, thưa các vị, từ cái điều này các vị nhận ra, các vị chia sẻ với mọi người, để cho bao nhiêu người họ thấy rõ con đường đi của chính họ, để họ làm cho đời sống họ giàu có, an lạc và hạnh phúc. Cho nên thấy được đạo giúp bao nhiêu người, họ không có đi vào cái con đường tự quỷ, gọi là giúp người, ngăn người quỷ phạm cấm giới là như vậy. Chứ mình đừng nghĩ là mình tu tập rồi, mình đem giới pháp của Phật ra mình hù dọa người ta, không giữ giới là đọa địa ngục chết, không có chuyện đó. Và kỳ thực là, thưa các vị, tinh thần giới nó vô cùng sống động và nó vô cùng tích cực. Nó không hề là cái gì ngăn cấm chúng ta cả, mà nó là những cái nấc thang để bước lên, hưởng được đời sống hiện tiền, an lạc hạnh phúc và hạnh phúc dài lâu trong tương lai. Rồi cái phần kế, đó là làm cho tà ma ngoại đạo và người tham lam chấp trước đều sợ sệt. Thưa các vị, tất cả những loại tà kiến mà nó đụng vào chánh kiến thì nó đều kinh sợ. Tôi ví dụ một cái rất gần thôi. Ví dụ như những cái hệ thống hoặc là những cái truyền thống tôn giáo, họ hướng các vị để tin tưởng một đấng thần linh nào xa xôi có quyền uy ban phước giáng họa trên đời sống của các vị. Những vị thần linh kia coi các vị nó không còn là phẩm giá của con người, mà nó là những sinh linh ngang với những cái loài động vật. Ta là người chủ trang chăn dắt bọn mi, lùa bọn mi phải theo điều của ta sai sử và khiển trách. Và thưa, nếu mà chúng ta thâm đạt điều này thì các vị thấy là những cái hệ tính lý như thế, tín ngưỡng như thế, những cái truyền thống tâm linh như thế, nó vô cùng là phi nhân bản. Và kỳ thực nó là như vậy. Không ai trao cho anh cái quyền quy quyết định về đời sống tôi cả. Càng không nghĩa là tôi là một loài người có mặt giữa trần đời này, có trách nhiệm là phải thù phụng anh, phải nghe lời anh, phải tuân theo mọi thứ quy luật của anh đặt ra, không có chuyện đó. Thế thì các vị hình dung coi là tất cả những cái luồng tư duy tà kiến không phải chánh pháp hướng dẫn ta vào cái con đường hướng ngoại, thưa các vị, nó đều rất sợ ánh sáng chánh pháp là như vậy. Tất nhiên những vấn đề này mình nói càng nhiều thì nó càng đụng chạm đến rất là nhiều truyền thống tôn giáo, nhưng mà nói chừng đó cũng đủ đụng chạm nhiều rồi. Do vậy cho nên thưa các vị, không hề có một truyền thống tâm linh nào có thể bì được với dòng tự giác của Đức Phật, và không hề có một truyền thống tâm linh nào không sợ ánh sáng chánh pháp. Nếu các vị tu tập được, nếu các vị thâm đạt được điều Đức Thế Tôn dạy, thì các vị làm được hai điều. Điều thứ nhất, các vị có khả năng vô cùng là mạnh mẽ, không biết sợ một cái thứ gì trên tận đời này dụ hoặc chúng ta được. Điều thứ hai, ta có thể đi vào trong mọi truyền thống tôn giáo mà không hề có một truyền thống tôn giáo nào có thể lung lạc được. Và thêm một điều thứ ba nữa là ta có thể mượn những giáo lý tôn giáo khác lồng vào bên trong nó giáo lý và nội dung của đạo Phật. Và cái điều này, thưa các vị, là trong quá khứ Phật giáo đã từng làm. Và có một điều xin chia sẻ thêm để cho các vị an tường là kỳ thực là nếu các tôn giáo có mặt trên hành tinh này, họ không cần vận dụng nguyên vẹn giáo lý đạo Phật, họ chỉ cần lấy cái tinh thần giáo lý đạo Phật lồng vào bên trong giáo lý của họ, tức là dùng cái tư tưởng của đạo Phật giải thích giáo lý của họ, thì quả ma giáo lý ấy mới có thể tồn tại được trên cuộc đời, đến được với giới tri thức. Bằng không thì thưa các vị, càng về lâu thì nó càng lỗi thời. Do vì giáo lý hướng ngoại tin vào thần linh nó không thể chứng minh được cái điều gì khác ngoài cái chuyện là làm mụ tâm thức của người ta, lừa bịp con người. Nó chỉ ngần nói việc mà thôi chứ không hơn được. Đem mọi cái cách thức hù dọa loài người. Và cái tình trạng như thế mà xã hội càng phát triển bao nhiêu, tâm thức người ta càng trưởng thành bao nhiêu, thì nó không tồn tại được. Cho nên nếu các nhà giáo sĩ mà mượn được giáo lý đạo Phật để giải thích cho cái nội dung giáo lý mình, thì quả ma mới tồn tại được trên cuộc đời. Đó là lời kinh Di Ma Cật bảo rằng làm cho tà ma ngoại đạo và người tham lam chấp trước đều sợ sệt là như vậy. Chư Phật và hiền thánh đều ngợi khen, trái với khổ sinh tử, chỉ cái vui niết bàn, chư Phật trong ba đời, trong mười phương đều nói ra. Nếu những người nghe kinh như thế mà tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, dùng sức phương tiện phân biệt giải nói, chỉ bài rành rẽ cho chúng sinh giữ gìn chánh pháp, đó gọi là pháp cúng dường. Thưa các vị, điều thứ nhất, cái lời này không phải chư Phật ngay hành tinh này, mà các bậc hiền thánh trong quá khứ nếu tái sinh lại hành tinh này cũng nói một điều như thế. Đây là con đường độc nhất dẫn ta vào thể bất động của tự tâm. Lịch chư Phật mười phương trong hà sa quốc độ, nếu xuất hiện các ngài dùng Phật pháp làm phương tiện để độ sinh, thì cũng phải dùng cái tinh thần bất động này để làm việc đó mà thôi. Và người thấu đạt được điều này, tự mình thọ trì đọc tụng vân vân, thưa các vị, tức là nếm hương vị pháp ở phần cạn, chưa có đi đâu được sâu xa hơn, chưa có thể ngay một đời chấm dứt được dòng chảy tử sinh. Thế nhưng mà nếu người đó có khả năng thâm hiểu được, đã là một pháp khí truyền bá được dòng chảy chánh pháp cho cuộc đời, giúp được bao nhiêu người, đó là mức độ cạn, gọi là pháp cúng dường. Và thưa các vị, nếu các vị hành trì, nếu các vị tu tập, nếu các vị sáng được tâm, nếu các vị có niềm tin vững chắc, thì tự thân các vị, mỗi người là một ngọn đèn chánh pháp soi sáng cho nhân thế này. Và cái điều rất dễ hiểu đó là khi người ta còn chìm trong mê mờ vọng thức, người ta còn thấy người ta là của cải, người ta thấy mình là hình hài này, người ta thấy mình là những tình cảm vui buồn, thì chắc chắn một điều, thứ nhất là người ta chìm trong khổ lụy, điều thứ hai là họ sẽ gây bao nhiêu ác nghiệp đến với hành tinh này. Thế rồi cái người có năng lực ngộ được pháp, nhận ra ta không phải là những cái phù du bên ngoài kia, mà ta chính thực là cái tâm bất sinh bất diệt, thì chắc chắn một điều là người đó có khả năng là xả ly hết tất cả những cái tham vọng, những cái khổ lụy làm cho bao nhiêu người buồn khổ bất an, không muốn làm nghiệp lành cũng đi con đường lành, không muốn tu tập cũng tự tu tập. Cho nên tự thân người đó là ngọn đèn chánh pháp sáng ngời, đời sống người đó nó lây lan cái năng lượng lành thiện và an lạc giải thoát đến với người chung quanh. Và tùy vào cái mức độ tu tập sâu hay cạn mà cái năng lực tác động của họ rộng hay hẹp mà thôi. Cho nên không có chuyện người thể ngộ được đạo mà đi vào con đường ác, càng không có chuyện người thấy sáng được con đường mình đi mà trở thành cái người tự lợi. Thưa các vị, họ sẽ trở thành những người làm công việc lợi tha rất dễ dàng, không cần vận công sức gì cả. Đó là cái ý của đoạn đầu mà chúng ta đi ngang qua. Ý kế tiếp, lại theo các pháp đúng như lời tu hành, tùy thuận 12 nhân duyên, lìa tà kiến được vô sanh nhẫn, quyết định không có ngã, không có chúng sinh. Và đối với quả báo nhân duyên không trái không cãi, lìa các ngã sở, y theo nghĩa không y theo lời, y theo trí không y theo thức, y theo kinh liễu nghĩa không y theo kinh không liễu nghĩa, y theo pháp không y theo người, thuận theo pháp tướng, không chỗ vào không chỗ về. Và cuối cùng là diệt hết 12 nhân duyên, thành đạt được niết bàn, đó là con đường pháp cúng dường hơn hết. Đoạn này chúng ta phân ra những ý như thế này. Ý thứ nhất, đó là bước vào con đường tu tập thực sự. Có khi chúng ta hiểu lầm một điều, thưa các vị. Điều gì? Tôi lấy tôi làm ví dụ thôi. Thấy thầy Phước Tịnh tu mấy chục năm, đem kinh Di Ma Cật giảng như mây như mưa, ai nghe cũng gục gạch đầu khen hay cả. Tưởng rằng ông tu hành ngon lắm, ông hay lắm, nhưng mà thưa các vị vẫn chưa. Chỉ làm được một việc, đó là chi? Đó là chi? Lăng xăng hướng ngoại mà thôi. Cho nên chúng ta đừng tưởng lầm rằng cái con đường tu tập này nó được biểu hiện ra như thông thường chúng ta nhìn thấy. Thấy thầy đó khệ nệ đi thông thả từng bước, không dám bước, mà là tu ngon. Cũng đừng thấy là hàng ngàn hàng vạn người quy hướng về, chúng ta tưởng đó là người tu, tu thiệt. Mình dùng cái từ tu tập thật sự, nó có cái hàm nghĩa vậy. Và cũng đừng tưởng lầm rằng giảng được 10 pho kinh đại thừa thông suốt mà là người tu thật sự, thưa chưa. Ta nhớ lại một câu chuyện rất dễ thương mà mình đã có dịp kể cho các vị nghe đó. Cái vị thiền sư kia rất giỏi, hướng dẫn 500 chúng, ông nào cũng chứng quả cả. Thế nhưng bản thân ông thì chưa chứng cái chi cả. Mà tội nghiệp thay, người đệ tử Úc quá, thấy thầy rất là tội nghiệp. Ông cứ lăn sang, ông đi dạy hoài, ông dạy hết đầu trên tới sống dưới, hết mở khóa thiền này tới mở khóa thiền kia. Cái đệ tử nói, thưa thầy, xin thầy từ bi cho con tham vấn một chút thôi. Nói, ta không có thời giờ. Tại vì ông Dư biết là cái thằng bé này nó nhìn suốt cả ruột gan mình, nó hỏi là đổ nợ, nó biết mình tu chưa tới đâu, cho nên trốn thôi. Thế rồi năn nỉ: thưa thầy, bây giờ không có thì giờ, thôi buổi tối cũng không có thì giờ, ngươi đừng có hỏi. Thế thưa thầy, sao giờ ăn? Cũng không có thì giờ, không có cho ông hỏi được. Cái nó nói: con nghĩ rằng tới chết thầy cũng không có thì giờ. Xem chừng như thầy chỉ là cái tựa lưng của ghế, chứ thầy không có thể ngồi chi. Thầy để cho người ta ngồi tựa lưng cho khỏe, chứ còn bản thân thầy không khỏe bao giờ. Tức là thầy chưa từng tu bao giờ, thầy dạy người ta tu thì có. Cái ông nghe chú đệ tử nói một câu trồn nhà, nói đúng, nó nhìn thấu ruột gan mình. Thôi giả từ đồi chúng không có đi dạy thiền, dạy đạo, dạy kinh, dạy pháp gì nữa cả, rút con thách nhập thất tu. Một năm đi qua, hành thiền ráo riết vẫn chưa chứng được cái chi cả, lòng vẫn còn hỗn mang. Năm thứ hai, năm thứ ba, cho tới 40 mùa ăn cư đi qua. 40 mùa, 20 mùa gì đó tôi không nhớ, nhưng mà ta cứ nói 40 mùa ăn cư đi cho nó tận, bỏ cái tật ham như vậy. Và tới mùa ăn cư cuối, và thưa các vị già rồi, còn đâu nữa. 3 tháng ăn cư, ông quyết lòng là 3 tháng này phải hành thiền ráo riết để chứng nghiệm được thánh quả. Thế rồi mùa ăn cư đi qua không chứng được, ông phục xuống khóc. Cái giật mình, thấy có người khóc thấy không? Ông hỏi chứ, tại sao ông khóc? Tôi khóc là chuyện đó đành, tôi buồn thảm vì tu mấy mươi năm mà không nên việc chi cả. Dạ thưa ngài, con là tổ thần, con tưởng ngài khóc để chứng đạo, cho nên con khóc theo. Con tưởng là khóc là một pháp môn, khóc để chứng đạo, cho nên con khóc theo thôi. Ngài nghe vậy, nói ôi cha, thần linh rồi cũng kêu mình nữa, cũng thọt lét mình nữa, cũng bỉ mặt mình, mỉa mai mình. Thế thì khóc đâu có được cái chi đâu. Cho nên hăng hái quá không được, buồn phiền thất vọng không được, thôi buông hết mọi thứ tâm hành, bắt đầu an trú trong thiền tập đàng hoàng. Thế thì sau đó không bao lâu chứng được đạo. Và mình dẫn câu chuyện đó trở lại, thưa các vị, bước vào con đường tu tập thật sự, ta nên nhớ, không phải là cái chuyện hình thức bên ngoài, không phải là cái chuyện tham danh tham lợi. Tham danh tham lợi của trần thế còn có con đường để xả ly nghe, tại vì còn có con đường đạo để xả ly. Thế nhưng mà tham danh tham lợi trong đạo thì các vị có con đường nào để xả ly? Đi vào đường tu rồi mà có danh có lợi, thưa các vị, xả ly rất khó. Thế nhưng mà nếu người đó ngộ được đạo thì xả ly được, còn chưa ngộ được đạo thì họ chạy mãi miết trên con đường lợi danh thôi. Thế rồi ngộ được đạo, nhưng mà thưa các vị, nó chưa phải là hết cái đoạn đường mời gọi của lợi của danh. Tại sao? Tại sao? Trong quá khứ có những vị tổ ngồi được đạo rồi, thế nhưng mà ham độ đồ chúng, ham giảng kinh, ham thuyết pháp, ham viết sách chú giải kinh văn. Và sau đó thì tới già ngậm ngùi nói: nếu mà ta không có bận biểu việc này, ta đã làm xong việc rồi. Thì các vị hình dung cái tu thật không phải là chuyện đùa, gan cùng mình mới tu thật, mặt đầy mới tu thật, mặt lưng lưng thì chạy trên con đường lợi danh thì dễ. Giảng pháp rầm rầm như mây như mưa để cho người ta tu thì dễ, nhưng mà đóng cửa thất lại, rút yên một mình đến núi vắng, không tiếp xúc ai để luyện cho tâm thuần một mối, thưa các vị, không phải là chuyện đùa. Có vị thiền sư mình mới đọc ở trong ngữ lục, những phần đầu của ngữ lục mình không nhớ, nhưng mà nhớ cái đoạn cuối rất hay. 80 tuổi rồi, ông tới, ông gửi cái thơ cho quan đường, ông nói là lão tăng muốn đi hành cước. Cái ông quan đó, ông nói cái ông thầy điên, 80 tuổi rồi mà đi hành cước tham học là sao, sức khỏe đâu còn. Thế nhưng mà trong cái chốn quyện đường có một ông không biết, ông mới biên lại cái thơ là: một bậc đạo cao đức trọng, chứng ngộ thiền pháp cho nên đến đi tự tại, xin đảnh lễ ngài. Ông về ông nhìn cái ông cười khà khà, ông nói đúng, tên này hiểu được ta. Rồi gom được chúng lại nói: này, lão tăng 40 năm Từ ngày ta ngộ đạo lúc ta 40 tuổi cho tới năm nay 80 tuổi rồi ta mới nhồi thành một phiến. Nhồi thành một phiến là sao? Thưa các vị, là mới luyện hẳn đời mình sống trong cái vùng tâm bất động. Các vị hình dung coi là ở trong già lam, cách xa với con người, ở trên núi vắng, thiền tọa công phu tu tập mà 40 năm mới nhồi thành một khối. Cho nên cái chuyện con đường tu tập thiệt này nó không phải là giản dị nghe. Đòi hỏi năng lực ý chí cao ngất trời, đòi hỏi người đó phải kinh sợ tử sinh. Bằng không thì thưa các vị, mình cứ vẩn vơ giữa cuộc đời, nếm một chút hương vị của Pháp để làm cho cuộc đời mình vừa hưởng thụ vật chất phù du của đời thường, vừa tu chút chút để cho hạnh phúc nó có thôi. Chứ còn các vị luyện hẳn đời sống các vị vào một vùng tâm bất động để tu mới là cái chuyện tu thiệt. Còn chúng ta thì tu giả vờ chút chút cho vui thôi, chứ còn thiệt thì chưa thiệt đâu. Đó là ý thứ nhất mình khai triển để các vị thấy con đường tu và thật thà tu nó là như vậy. Rồi cái ý thứ hai nơi đây, đó là khi người thấy được con đường đi và quyết lòng tu rồi thì họ làm được bốn điều gọi là tứ y. Tứ y đầu tiên là y theo chi? Y theo nghĩa mà không y theo ngữ. Thưa các vị, kinh văn có cái tầng ngữ và tầng nghĩa của nó. Tầng ngữ là chi? Câu kinh, lời kinh. Ví dụ như nói Đức Phật phóng quang, nói Đức Phật lên cung trời, hay là ví dụ như một cái đoạn kinh mà nếu chúng ta không hiểu, chúng ta căn cứ trên chữ á, mà hiểu theo cái nghĩa thông thường thì không thể nào hiểu được. Mình dẫn một đoạn kinh Hoa Nghiêm thì các vị thấy Đức Thế Tôn khi từ cung trời đâu xuất, lúc đó là Bồ Tát Hậu Minh vào thai bà Maya phu nhân. Mình hình dung là chư thiên của hà sa quốc độ đều tiễn chân của ngài Hộ Minh Bồ Tát vào thai Maya phu nhân. Và không biết cơ mang nào mà nói các vị Bồ Tát, các vị thiện thần, các vị long thiên đều vào thẳng trong thai bà Maya phu nhân và thiền hành trong đó. Mỗi một bước chân của những vị thiên đó là từ cõi trời bên này tới cõi trời bên kia, ấy vậy mà đi ngày này qua ngày kia không đụng vào cái vách bào thai của bà Maya phu nhân. Thế thì ta hiểu làm sao về cái chuyện cái thai của bà Maya phu nhân lớn như vậy. Ngài Hộ Minh Bồ Tát an trú trong đó tỉnh tại giống như là an trú trên cõi trời Phạm Thiên, không hề có cái gì là ô uế, là bất tịnh trong cái thai bào đang cư trú cả. Thế thì mình dùng cái trí phàm phu mình làm sao hiểu được những cái đoạn văn của kinh Hoa Nghiêm như vậy. Thế nhưng mà nếu người sáng được tâm thì hiểu ra một điều, đó là thưa các vị, cái thai tạng nuôi cho ta lớn nó không phải là cái thai của mẹ, mà thai đó là cái thai chi? Thưa, bản chất thật của anh vốn là cái bất sinh và bất diệt. Nó tạm có mặt trong hình hài năm uẩn này. Hình hài năm uẩn này bé nhỏ không đủ dung nó đâu. Tại vì cái này vốn là cái sinh diệt, còn cái kia vốn là cái không sinh diệt, thì làm sao hình hài này dung được nó. Cho nên nói tâm ở trong cũng không trúng, ở ngoài không trúng, ở đâu không trúng cả. Mà cái duyên do vì ngũ uẩn có mặt cho nên nó ghé lại thôi. Chứ còn bản chất của tâm chân thật các vị thì nó không hề hạn cuộc trong hình hài năm uẩn. Huống nữa là nó hạn cuộc trong thai mẹ ư? Rồi cái điều dễ hiểu hơn nữa là thế này. Khi các vị có một chút kinh nghiệm về sự tu á, thì lúc buồn lúc giận thì tâm thức các vị còn có chỗ để nhìn ra, còn có một cái thể tích nhỏ lớn để chúng ta nhận diện. Thế nhưng mà cái biết của các vị thì các vị nói có bao lớn? Vô hình, vô tướng, vô ảnh, vô tinh. Cho nên nó không có biên giới không gian nào có thể dung được nó cả, nó mênh mông. Cho nên người xưa gọi là pháp thân của Như Lai bao trùm hư không giới, hư không bao lớn thì pháp thân bao lớn. Mà mình đừng nghĩ pháp thân Như Lai là pháp thân của Đức Thế Tôn hay của một vị Phật nào, mà chính Như Lai trong các vị đã có phẩm chất như vậy. Thế thì nếu không thấu đạt được tâm Phật bất động nơi các vị thì các vị sẽ cứ y vào ngữ mà không y vào nghĩa được. Chỉ hiểu trên chữ nghĩa mà thôi, và cãi nhau trên chữ nghĩa cho vui mà thôi, chứ không có đạt được cái chiều sâu ý nghĩa của kinh văn. Rồi cái gì nữa? Mình không có nhớ kỹ cái thứ tự của nó nghe. Nhưng mà y pháp bất y nhân nè. Rồi y y trí bất y thức nè. Rồi y liễu nghĩa nè. Thưa các vị, cái điều cản nhất mà chúng ta dễ lầm lẫn là chúng ta thường thường y nhân mà không y pháp. Tại sao vậy? Do vì ta sống giữa cuộc đời này, ta hiện thân bằng hình tướng, ta sinh hoạt giữa cuộc đời căn cứ trên tướng chứ chưa hề căn cứ trên tánh. Người có được một chút trình độ tri thức á, thì họ nhìn xuyên qua con người kia, sắc diện người kia, màu áo người kia, họ đón nhận thực chất của con người kia thôi. Và có những con người, thưa các vị, họ giả mù sa mưa rất là dễ nghe. Tức là chi? Họ giả vờ hình tướng bên ngoài để lừa bịp nhau rất là dễ. Và cái chuyện này, các vị nhìn những anh Mỹ thấy lôi thôi lướt thước, thế nhưng mà coi chừng mấy anh chàng đó là tỷ phú á. Dường như có một câu chuyện rất là hay, cái anh chàng gì mà là tỷ phú và là chủ nhân của rất là nhiều khách sạn á, tôi không nhớ tên. Lần đầu tiên qua bên New York á, ghé một cái khách sạn với cái hình dáng của người rất là quê mùa, rất là nghèo nàn, và xin với ông chủ khách sạn là anh vui lòng có thể cho tôi một cái chỗ nào để nghỉ qua đêm được không. Nói dạ thưa ngài, dạ tôi rất là vui lòng và khách sạn vẫn còn chỗ. Anh vui lòng cho con chó tôi vô khách sạn cùng với tôi nữa được không. Nói dạ thưa ông, xưa tới giờ khách sạn của tôi chưa hề bị ai ăn trộm chó cả, cho nên tôi rất là vui lòng. Thế thì có thức ăn của chó kèm theo không? Nói thưa ngài, tôi sẵn sàng cung cấp những cái thứ cần dùng cho chó của ngài. Và hy vọng rằng trong những ngày ông lưu lại ở đây, không có cái điều gì làm cho ông phiền muộn cả, thậm chí không có cái điều gì gây phiền muộn cho con chó của ông mang theo cả. Xin ông cứ yên tâm. Thế rồi vợ chồng của người nhà quê kia ở khách sạn, người ta 5-10 ngày chi đó tới chừng về, nói thưa anh, tôi lỡ đem ra một số tiền nó không có đủ, anh cho tôi thiếu nợ 5 đồng, tôi về nhà tôi sẽ gửi cho anh được không. Nó thưa vâng, tôi rất là hoan hỷ. Thế rồi sau đó thì cái người đàn ông đó gửi tới, nói rằng tôi đang tìm một người quản lý toàn bộ công trình khách sạn của tôi, tôi nghĩ rằng anh là người xứng đáng để cho tôi trao cho cái quyền quản lý. Thú thật với anh, tôi là gì, tập đoàn trưởng đó, cái từ đó. Chủ tịch của một tập đoàn, và cái công ty của tôi đầu tư khách sạn hầu như khắp nơi trên hành tinh này. Tôi đã già, năng lực của tôi để trông nom và quản lý chừng như càng ngày càng nhiều việc, mà tôi cũng không thể tin được một người nào có thể làm cho cái sinh hoạt của khách sạn đáp ứng được cái nhu cầu của khách đến. Và tôi đi rất nhiều nơi, tôi thử rất nhiều người, anh là người xứng đáng vô cùng, xin anh vui lòng nhận cái trách nhiệm kế thừa làm chủ tịch của tập đoàn trong năm cái công trình khách sạn của tôi, một cái mạng lưới nó dăng mắt đầy cả nhiều quốc gia trên hành tinh này. Thì có bị hình dung coi, đâu phải là chuyện đùa. Cho nên nhìn người xuyên qua lớp áo phải là người đủ năng lực, đủ trình độ. Thế thì thưa các vị, trở lại cái vấn đề y pháp bất y nhân. Pháp của Phật, thưa các vị, đó là một loại của quý, là một loại minh châu. Có khi các bậc thánh giả có mặt giữa cuộc đời, năm lọc mười lừa mới truyền đạt được cái diệu dược của chư Như Lai. Mình nhớ lại câu chuyện của ngài Bồ Đề Đạt Ma thì các vị thấy Huệ Khả quỳ tuyết ngập lên tới đầu gối, lạnh run. Qua ba ngày ba đêm, hay là qua một ngày một đêm gì đó, tôi không nhớ. Thế nhưng mà ông quay lại ông nói Phật Pháp là một của báo giữa trần đời, đâu có thể lấy một cái chút khổ hạnh con nó mà cầu được diệu pháp của Như Lai. Một đêm ròng rã quỳ giữa tuyết lạnh bằng cái nhiệt tình của người cầu đạo, thế mà ngài cười, ngài lại biểu môi khi dễ. Thì các vị hình dung coi là năm lọc mười lừa để trao diệu pháp. Và sau đó thì Huệ Khả phải chặt một cánh tay dâng lên. Tất nhiên là cái chuyện này không biết có thiệt hay là truyền thuyết thì chúng ta không biết. Nhưng mà trong nhà thiền dựng lên câu chuyện đó để nói cho chúng ta biết một điều là có khi mình phải đánh đổi bằng cả ý chí, bằng cả sinh mạng của mình mới đổi được diệu dược của Như Lai. Mà thông thường thì chúng ta có một chút khó khăn thì chúng ta lại không thể đi ngang qua được để có thể cầu được pháp màu của chư Phật. Và nếu người nào có được dũng khí đi ngang qua được nhiều cánh cửa thử thách thì người đó có khả năng nếm được hương vị của chánh pháp. Đó là mức độ cạn mình nói chuyện rất là thông dụng bình thường giữa cuộc đời. Khi người ta muốn có được một củ quý thì thưa các vị, không phải các vị bỏ ít tiền mà được củ quý, có phải vậy không? Muốn lên được cái địa vị cao vời của một vị tổng thống, một vị nguyên thủ quốc gia, thưa các vị, quy lực của tạo hóa, quy lực vận hành của nhân thế thôi, thì phải năm lọc mười lừa, phải đọa đài, phải hành hạ các vị để cho các vị nhục chí, để cho các vị thối thất tâm. Và hai điều này nó cộng lại để nó làm chi? Nó nuôi cho cái can trường của các vị đủ lớn, kinh nghiệm các vị đủ dày, cái năng lực các vị nó giàu có vô cùng, để tấm lòng của các vị nó kiên cường và dũng mãnh, mới có thể làm một vị nguyên thủ quốc gia. Mình hình dung là Roosevelt ngồi tổng thống 4 nhiệm kỳ, phải không? Và ngay từ nhỏ đã bị bệnh bại liệt rồi, thế mà quyết lòng làm tổng thống. Tới chừng làm được tổng thống chưa phải hết thử thách, còn một thử thách rất là nặng và ông phải vượt qua, đó là đệ nhị thế chiến xảy ra, rồi Trân Châu Cảng bị Nhật đánh chìm và quyết định cho vận mệnh hành tinh này. Cái con người sinh ra trong một thời để quyết định dùng cho vận mệnh một giai đoạn lịch sử, nó phải kinh ngang qua những nỗi niềm như thế. Và cuối cùng thì dù rằng hình hài ông thương tật, nhưng mà đối với dân chúng Mỹ, đối với nhiều người trên hành tinh này, khi họ biết lịch sử về đệ nhị thế chiến thì họ vô cùng là kính trọng và ngưỡng mộ cái con người đi xe lăn kia. Và từ những điều đó chúng ta trở lại, thưa các vị, y pháp bất y nhân nghĩa là chi? Ngày xưa pháp màu của Thế Tôn được nói qua cái miệng của quỷ Dạ Xoa, cho nên cái ý đầu cạn nhất là ta hãy vì tinh thần cầu học pháp mà đừng nhìn cái đời sống, hay là đừng nhìn cái ngoại vi hình thức bên ngoài của những con người. Và cái điều này nó là một cái sự hỗ tương. Ví dụ như các vị nếm được hương vị Phật pháp rồi, các vị mới có khả năng nhìn xuyên qua người để học được pháp. Rồi các vị học được pháp rồi thì các vị mới nhìn xuyên qua phần hình thức của con người để không có mất thời gian trong cái việc là chấp trách hay là quy chụp gì về cái người kia cả. Và đôi khi học được pháp nhưng mà chúng ta vô cùng bỡ ngỡ khi thấy cái người truyền đạt chánh pháp lại không có bằng với, không có đúng với cái mong muốn tâm thức của ta. Ta thấy là sao chừng như người này phá giới, phạm trai và làm đủ những việc mà chừng như không phải là một người tu chân chánh. Nhưng mà thưa các vị, cái gì nó cũng có cái giá, và nó hàm tàng bên sau của nó những điều chúng ta không thể lường, không thể biết được. Cho nên y pháp bất y nhân có nghĩa là có hai điều mà chúng ta nên để ý. Một là mở được con mắt chánh pháp thì mình soi phủng được nhân dạng của người ta hay là đời sống cá nhân của người ta để đến được với chánh pháp. Thứ hai là khi đến được chánh pháp rồi thì chúng ta mới có khả năng loại trừ những cái chấp trước của chúng ta về cái người truyền đạt pháp. Đó là hai ý mình dẫn ra đây để cống hiến với các vị. Điều thứ ba là y trí bất y thức nghĩa là chi? Thưa các vị, hai phần trí và thức này nó gần nhau vô cùng. Thế nào là trí, thế nào là thức? Cái sự suy nghĩ, phán đoán, ngược xuôi và muôn vàn điều sinh khởi như cái tổ ong trong các vị gọi là thức. Thức nó hình thành bằng cái chi? Hình thành bằng cái chi? Cái gốc để sinh ra thức đó, thưa các vị, nó là một cái quá khứ rất là dày, do cái năng lực tập trung của các vị, do cái năng lực thu gom của các vị đi vào. Ví dụ như cái môi trường học tập của ta, đó là văn hệ Phật giáo tiểu thừa đi, mình dùng cái ví dụ trong đạo Phật cũng dễ hiểu. Mình chỉ thuần đọc văn hệ A Hàm thôi Thế thì mình đọc Văn Hệ Đại Thừa mình không chấp nhận được. Rồi nếu tâm thức mình trong quá khứ được nuôi dưỡng bằng cái dòng chảy không phải của đạo Phật mà của đạo Hồi hay của đạo Kitô, thế thì các vị nghe một câu thôi trong kinh là các vị đã bị dị ứng liền, cho các vị không thể tiếp thu được. Các vị được nuôi dưỡng trong một cái môi trường xã hội, nơi đó người ta đầu độc tâm thức mình một chiều thôi, bằng cái tư duy duy vật chủ nghĩa thôi, thế thì ta không có khả năng tiếp nhận những truyền thống tâm linh. Ta không có chấp nhận được cái gì là ngoài đời sống vật chất này mà có cái gì trường tồn hơn cả. Đời sống ta chỉ biết ngang nơi đây mà thôi. Cái ăn, cái mặc và đời sống nó ngang bằng với những dục lạc thế trần thôi. Đời sống tâm linh bị loại trừ. Thế thì trí thức của ta, thưa các vị, nó là một cái loại lệ thuộc vào môi trường giáo dục xã hội, giáo dục của gia đình và môi trường văn hóa của từng vùng. Rồi cái lệ thuộc sâu hơn nữa là chi? Là cái lớp dày của nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ nó cộng lại để nó thành cái ổ cứng trí thức của chúng ta. Do vậy đừng tin theo thức, vì trong thức nó, thưa các vị, rất là nhiều cái sự nghi ngờ và rất là nhiều cái dòng chảy. Điều thứ ba nữa là nó luôn phân vân. Điều thứ tư là nó luôn chấp ngã. Không có loại chấp ngã nào không có thức đi vô cả. Thế thì cái phần gì là phần trí của ta? Thưa các vị, là ngay nơi thức khéo thì nó là trí. Thế nào ngay nơi thức khéo là trí? Nếu giải thích bằng cái ngôn ngữ của duy thức học á, thì người ta giải thích rất là dài dòng, là phải chuyển thức thành trí. Nhưng mà với con mắt nhà thiền thì ngay nơi thức là trí, có nghĩa là ngay nơi thức đang sinh khởi bề bộn, đang ngược xuôi, đang bay như ông vợ tổ, thì các vị chỉ là một điều giản dị. Các vị là người thấy, người nhìn, cái nhận biết sáng tỏ hiện tiền, là nhân chứng nhìn thấy mọi thứ, thì đó là trí chứ không phải thức. Thì mình nên nương vào cái này thì gọi là y nơi trí mà không y nơi thức. Cuối cùng y nơi kinh Liễu Nghĩa mà không y theo kinh Bất Liễu Nghĩa. Thế nào là Liễu Nghĩa và thế nào Bất Liễu Nghĩa? Thưa các vị, những cái kinh dạy cho chúng ta, ví dụ như bố thí này, cúng dường, làm các thiện sự, đành rằng đó là cái bước cần thiết mình đi vô để tu tập. Thế nhưng mà cái con đường đó vẫn là con đường nuôi dưỡng nghiệp lành, để các vị sinh vào cảnh giới lành, để các vị có mặt lại nơi đây trong một hoàn cảnh tốt hơn, mà chưa phải là con đường cắt đoạn sinh tử luân hồi, cho nên gọi là kinh không Liễu Nghĩa. Kinh Liễu Nghĩa là mở cho chúng ta bừng con mắt chánh pháp để thấy được đâu là sinh diệt, đâu là bất sinh diệt, và chúng ta nhận ra được con đường bất sinh diệt để tu tập, gọi là kinh Liễu Nghĩa, chỉ như vậy mà thôi. Hay dùng một cái định nghĩa khác là kinh không Liễu Nghĩa là kinh phương tiện dụ dẫn các vị để các vị đi dần vào đạo, hướng về cảnh giới nọ, cảnh giới kia, tin tưởng đấng thần linh nọ, đấng thần linh kia, thì kinh không Liễu Nghĩa. Kinh Liễu Nghĩa là chỉ thẳng rằng ngay nơi năm uẩn của ông có cái không sinh không diệt, cái đó nó đang chờ ông, cái đó nó có mặt ngay trong buồn giận ghét thương, gọi là kinh Liễu Nghĩa. Một tầng định nghĩa khác nữa là kinh Liễu Nghĩa và bất Liễu Nghĩa là thế này. Không Liễu Nghĩa có nghĩa là hà sa kiếp tu mới có thể nếm được hương vị chánh pháp. Còn kinh Liễu Nghĩa là ngay bây giờ, ngay ở đây, trong trạng thái tâm như thế thì chánh pháp hiện ra nơi anh, gọi là kinh Liễu Nghĩa. Dễ hiểu có phải vậy không? Và thưa đại chúng, là mình nghĩ chắc dù có nói cho tới 7-8 giờ thì cũng không hết cái phần còn lại, cho nên chúng ta dừng ở đây. Và xin cảm ơn đại chúng. Thưa đại chúng, là tôi thỉnh chuông tọa thiền một chút rồi sau đó hồi hướng. Thank you. sanh đều trở thành